Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 59. Chương 581: Giao dịch với Ngân Tiên Tử. Tuy rằng Lạc Hồng cũng không thích bố trí động phủ, nhưng không chịu nổi hắn có đệ tử làm thay. Cho nên tòa động phủ này sau khi xây dựng xong Lạc Hồng cũng không ở lại mấy ngày, cũng không có vẻ đơn sơ. Đi qua tiền sảnh dùng để tiếp khách, Lạc Hồng đi vào sâu trong động phủ, nơi này có rất nhiều thạch thất cấm chế mà hắn mở ra. Chỉ thấy Lạc Hồng đi tới một gian thạch thất dài rộng trăm trượng, phất tay mở ra cấm chế cửa đá, liền đem túi linh thú bên hông ném ra. Sau một khắc, một cỗ gió tanh từ miệng túi tuôn ra, 12 đạo trùng ảnh màu tím đen hiện lên. Vực ngoại thiên ma đoạt xá đám tử vân hạt này, trước khi thân hồn hoàn toàn dung hợp, cũng không thể phát huy toàn bộ thực lực. Nhưng dù vậy, 12 con tử vân hạt cũng đồng loạt tiến lên, ngăn chặn ma thân một lát cũng không khó, dù sao thân thể của nó quả thực vô cùng cứng rắn, không kém phệ kim trùng. Nhưng Đông Môn Đồ xuất hiện ngoài ý muốn, làm thay việc này, cho nên Lạc Hồng tiếp theo không có tế ra chúng nó. Sau khi phóng xuất túi linh thú, 12 con tử vân hạt không lộ vẻ hung ác chút nào, đều thuận theo đứng trước người Lạc Hồng, giống như đang chờ phân phó. Lợi dụng cơ chế của vực ngoại thiên ma đoạt xá, Lạc Hồng mặc dù có thể cưỡng ép nô dịch hung trùng vốn không có khả năng khuất phục, nhưng đồng thời cũng chôn xuống tai họa ngầm. Vực ngoại thiên ma thuận theo không phải Lạc Hồng hắn, mà là thiên ma chi trùng bám vào nguyên thần của hắn, cho nên vì bảo đảm vẹn toàn, hắn phải lưu lại cấm chế trong thân thể tử vân hạt. Bởi vì có tử vân hạt toàn lực phối hợp, hạ cấm không hề khó khăn, sau một lát, Lạc Hồng liền lưu lại cấm chế trên chỗ yếu hại trong cơ thể chúng. Mặt khác, muốn nuôi sống đám độc trùng này cũng không khó, chúng nó gần như ăn tất cả những thứ có độc tính mãnh liệt. Bất kể là linh tài kịch độc hay là linh dược thực cốt, chỉ cần cắn được thì không thể nuốt vào. Bất quá, muốn đào tạo tử vân hạt tiến giai, phải điều phối nọc độc, cho nó ăn nhiều năm. Biện pháp tốt nhất chính là để Hàn lão ma thúc dục linh dược thượng cổ để cho chúng không ngừng phục dụng. Hoặc là những linh tài kịch độc thăng linh kia của hắn, cung cấp cho chúng nó luyện hóa. Cái trước sẽ làm tu vi của chúng tăng lên nhanh hơn, cái sau thì sẽ cường hóa thân thể trùng càng thêm rõ rệt. Nhưng trước mắt Hàn lão ma đang bế quan ở linh miểu viên, Lạc Hồng cũng không rảnh rỗi, vì thế hắn tùy tiện ném ra một đống độc vật cấp thấp, rồi rời khỏi thạch thất. Đi về phía trước chưa được mấy trượng, Lạc Hồng lại đẩy ra một cửa đá. Lập tức, một cỗ linh khí viễn siêu ngoại giới đập vào mặt, chỉ thấy trong gian thạch thất này lại có một vịnh linh tuyền. So sánh với trước đó, thạch thất kia nhỏ hơn rất nhiều, dài rộng không quá 10 trượng, lại ở dưới linh tuyền tưới tắm, lộ ra sinh cơ vô cùng. Trên vách đá bốn phía mọc đầy rêu xanh. Sau khi đi vào trong, Lạc Hồng lấy ra một cái hộp ngọc, mở nắp hộp ra liền thấy hơn 100 con giáp trùng màu bạc nhỏ như hạt đậu đỏ. Bị quấy nhiễu rõ ràng như thế, những con bọ cánh cứng màu bạc này vẫn không loạn, vùi đầu gặm nhấm giới tinh Lạc Hồng đặt ở trong hộp. Cảnh tượng này giống hệt lần trước hắn xem xét. Lạc Hồng đưa kiếm chỉ ra, điểm về phía linh tuyền, một đạo cột sáng pháp lực liền bắn nhanh ra. Cột sáng pháp lực vừa chui vào linh tuyền, thạch thất liền khẽ chấn động, rất nhanh liền có một tòa thanh ngọc đài đường kính 3 thước, khắc đầy trận văn, từ dưới đáy linh tuyền duỗi lên. Sau khi hấp thụ linh khí trong linh tuyền, trận văn mặt ngoài ngọc đài sáng lên, nghe một mảnh mông lung. Sau đó, Lạc Hồng dùng sức lắc một cái, liền đem ngân sắc giáp trùng cùng giới tinh trong hộp ngọc ném lên trên ngọc đài. Ngay sau đó, hắn từ đầu ngón tay bức ra một giọt tinh huyết, cũng ném về phía ngọc đài. Giọt tinh huyết này vừa tiếp xúc với ngọc đài, liền dung nhập vào trong đó. Lập tức, trong linh quang trận văn phát ra mơ hồ lộ ra một vệt huyết sắc. Những con bọ cánh cứng màu bạc vẫn cố gắng gặm cắn giới tinh không hề hay biết, trên lưng của mình đang dần dần hiển hiện một cái phù văn màu máu. Không nghĩ tới Lạc đạo hữu lại cảm thấy hứng thú đối với loại linh trùng nhỏ yếu này, không tiếc hao phí một giọt tinh huyết, cũng phải thu phục được nó. Lạc Hồng vừa xong chuyện, Ngân Tiên Tử đột nhiên mở miệng, mang theo vài phần hiếu kỳ nói. Tiên tử kiến thức uyên bác, có từng gặp qua loại linh trùng lấy lực lượng không gian làm thức ăn này không? Lạc Hồng không giải thích quá nhiều, con bọ cánh cứng màu bạc này có thể ăn không gian, vậy thì rất có giá trị nghiên cứu. Về phần có thể bồi dưỡng thành tài hay không, hắn cũng không coi trọng. Bản tiên tử biết mấy chủng tộc thiên phú không gian nổi tiếng linh giới, nhưng đều không phải là chủng loại, mà bọn họ cũng chỉ là đang điều khiển rất có thành tựu về mặt lực lượng không gian, không có bản lĩnh nuốt sống nó. Bản tiên tử thấy, đây là một loại linh trùng biến dị, giá trị trong đó thật đúng là khó nói. Hiển nhiên Ngân tiên tử không coi trọng ngân sắc giáp trùng, dù sao chỉ có yêu thú hoặc linh trùng huyết mạch nhỏ yếu mới dễ dàng phát sinh biến dị. Đỉnh cấp huyết mạch giống như chân long thiên phượng, chính là đặt chúng ở trong hố sâu vỡ vụn mấy vạn năm, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Ý tứ của Ngân tiên tử là Lạc Hồng cũng hiểu, hơn nữa đã đủ nể mặt hắn, không cách nào bỡn cợt ngân sắc bọ cánh cứng, nhưng hắn lại có lĩnh ngộ của riêng mình về sức mạnh huyết thống. Huyết mạch chân long thiên phượng sở dĩ mạnh là bởi vì nó dung nhập pháp tắc chi lực trong đó. Tu sĩ nhân tộc tu luyện tới hậu kỳ sẽ bắt đầu tìm hiểu lực lượng pháp tắc, mà thú thì lựa chọn dung nhập lực lượng pháp tắc vào trong huyết mạch. Cái trước ưu đãi là tu luyện nhanh hơn, cái sau thì dễ truyền thừa hơn. Những con bọ cánh cứng màu bạc này chính là một thí nghiệm trường kỳ của Lạc Hồng. Hắn muốn nhìn xem có thể từ không đến có thể tạo ra một loại chân linh hoàn toàn mới hay không. Hơn nữa còn là chân linh nắm giữ một trong tam đại chí tôn pháp tắc. Tiểu Kim đã thức tỉnh huyết mạch của bằng loại chân linh đinh điểm, cái này không đến lượt nàng làm thí nghiệm. Một bước cờ nhàn mà thôi, không thành cũng không ngại. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không thổ lộ tình hình thực tế với Ngân tiên tử, thuận miệng lấy lệ nói. Tùy ngươi, chỉ cần Lạc đạo hữu không quên giao dịch giữa chúng ta là tốt rồi. Ngân tiên tử cũng không có rảnh rỗi quản chuyện của Lạc Hồng, lúc này chuyển đề tài, đề cập giao dịch giữa nàng và Lạc Hồng ở trên địa hỏa thanh liên. Lạc Hồng cũng đoán được đối phương là vô sự không lên tam bảo điện, chủ động mở miệng chẳng qua là muốn thúc giục hắn thực hiện lời hứa mà thôi. Điều này Lạc mỗ tự nhiên sẽ không quên. Dứt lời, Lạc Hồng liền thi triển độn thổ xuyên đất Việt Thạch, cấp tốc hướng vào chỗ sâu trong lòng đất bỏ chạy. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Lạc Hồng đi tới một không gian dưới lòng đất. Trận pháp ở nơi này lăng nhiên, địa hỏa bốc lên, chính là hỏa trì dưới đất mà Lạc Hồng mở ra để tinh luyện linh tài trước đây. Lạc Hồng cố ý đến đây, hiển nhiên là muốn trồng địa hỏa thanh liên ở đây. Cứ như vậy, trận pháp ban đầu cũng có chút không đủ dùng. Nhưng điều này cũng không làm khó được Lạc Hồng, chỉ thấy hắn lấy ra một khối trận bàn cùng hơn 10 cán trận kỳ. Sau khi bận rộn 3 canh giờ, liền đặc biệt đặt một tòa cấm đoạn đại trận cho địa hỏa thanh liên. Ngay sau đó, miệng hắn mở ra, một viên hỏa cầu đen hồng liền bay ra. Sau khi hỏa cầu chậm rãi rơi xuống đất, Lạc Hồng lại khẽ hấp, liền đem toàn bộ hắc ô chân viêm bên ngoài nuốt vào trong bụng, đồng thời bên ngoài thân hắn cũng hiện ra một tầng chân viêm, để hộ thân. Sau khi lửa tán đi, lộ ra tiểu hồ màu xanh trong hỏa cầu. Chỉ thấy nó đang cuộn mình nằm ngáy o o, không hề biết sự thật mình đã thoát khỏi khốn cảnh. Thần niệm vừa động. Chương 582, Bản Nguyên Thần Phù. Chờ giây lát, Lạc Hồng im lặng phát hiện đối phương không có chút ý tứ muốn tỉnh lại, lập tức cong ngón búng ra, một cây băng chùy bắn thẳng đến mi tâm của tiểu hồ. Một cây băng chùy Lạc Hồng tiện tay ngưng tụ, tự nhiên không đả thương được tiểu hồ màu xanh, lúc nó bay tới cách mấy tấc, trong nháy mắt hóa khí biến mất. Nhưng linh khí dị chủng vẫn đánh thức tiểu hồ màu xanh đang ngủ mới tỉnh lại, để nó chậm rãi mở mắt. Khi thấy rõ tình cảnh của mình, tiểu hồ màu xanh rõ ràng sửng sốt chớp mắt một cái, sau đó không nói hai lời hướng về phía hỏa trì mà chạy đi. Kết quả, thân hình vừa chui vào trong đó, chỉ thấy hồng quang lóe lên, tiểu hồ bị cấm chế bắn trở về. Hỏa trì không đi thông, tiểu hồ màu xanh liên tiếp thử nhiều chỗ, nhưng bất luận là vách đá hay là mặt đất đều không ngoại lệ bị cấm chế bao phủ, một lần bị đụng lại, một lần, rất nhanh. Nó liền từ bỏ việc thử nghiệm vô dụng như vậy. Chắc bây giờ ngươi đã hiểu được tình cảnh của mình rồi, nói chuyện một chút đi. Lạc Hồng đột nhiên thanh âm vang lên, nhất thời làm cho tiểu hồ màu xanh xù lông, bày ra bộ dáng muốn nhào tới. Nơi này bị cấm chế của Lạc mỗ vờn quanh, ngươi trốn không thoát đâu, không bằng chúng ta làm giao dịch. Ngươi ra sức cho Lạc mỗ ngàn năm, Lạc mỗ cung cấp linh tài ngươi cần để tiến giai. Thân sắc Lạc Hồng bình tĩnh nhìn tiểu hồ màu xanh, không thèm quan tâm đến sự uy hiếp của nó. Sẽ đưa ra điều kiện như vậy, Lạc Hồng cũng không có cách nào, nếu có thể cưỡng ép khống chế tiểu hồ ly màu xanh, hắn đã sớm động thủ. Căn cứ vào tình báo Ngân tiên tử đưa cho, địa hỏa thanh liên bởi vì đặc tính của bản thân nó, bất kỳ sự vật nào có ý đồ tiếp xúc với bản nguyên của nó đều sẽ bị thiêu hủy. Không phải nói bắt buộc nó mở ra tâm thần là có thể hạ cấm khống chế. Cho nên Lạc Hồng cũng chỉ có thể dụ dỗ cưỡng bức để cho đối phương thỏa hiệp. Nhưng cũng không biết là nghe không hiểu hay căn bản là không đồng ý, tiểu hồ ly màu xanh vẫn như cũ một bộ đề phòng phẫn hận. Lạc Hồng nhướng mày, trầm ngâm một cái, lấy từ trong vạn bảo nang ra một khối xích dương tinh. Đây là linh tài hành hỏa lúc trước hắn tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết còn lại, phẩm giai cực cao, chính là tài nguyên tiến giai tốt nhất cho địa hỏa thanh liên. Làm Lạc Hồng ngoài ý muốn chính là, hắn vừa lấy ra xích dương tinh, tiểu hồ màu xanh liền lộ ra ánh mắt thèm thuồng. Lúc này hóa thành một đạo thanh ảnh chạy đến trước người của hắn, lay lấy đùi phải của hắn muốn bỏ lên. Khá lắm, thì ra là kẻ tham ăn, lãng phí cảm tình của ta một cách vô ích. Lạc Hồng yên lặng oán thầm một câu, ném xích dương tinh trong tay ra. Chỉ thấy, tiểu hồ ly màu xanh không còn dây dưa hắn nữa, mau lẹ vô cùng tiếp được xích dương tinh, vội vàng gặm cắn. Tiểu gia hỏa, nếu còn muốn ăn thì hãy ngoan ngoãn làm theo lời ta nói. Lạc Hồng lật bàn tay một cái, lúc này lòng bàn tay lại nhiều ra mấy khối linh tài hành hỏa cao dài. Lạch cạch một tiếng, tiểu hồ màu xanh khiếp sợ há to miệng, xích dương tinh trong miệng thoáng một phát rơi trên mặt đất. Nghĩ nó không biết đã ở dưới đáy dung nham bao nhiêu vạn năm, tự có linh trí, liền dựa vào nuốt dung tinh tu luyện. Những linh tài cao cấp mỹ vị kia, không biết bao nhiêu ngàn năm mới có thể may mắn nhấm nháp một khối. Mà bây giờ, linh tài hành hỏa đỉnh cấp tản ra khí tức uyển chuyển, lại giống như dòng tinh trồng chất cùng một chỗ. Tiểu hồ ly màu xanh chớp chớp hai cái, gật đầu liên tục không ngừng. Nhìn bộ dáng này của đối phương, Lạc Hồng không khỏi cảm thán, là địa hỏa thanh liên này quá khờ, hay là tất cả linh dược sinh linh đều như vậy? Ân. Đơn thuần. Thiếu khuynh, Lạc Hồng sau khi trả năm khối linh tài hệ hỏa đỉnh cấp khác nhau, thành công để địa hỏa thanh liên cắm rễ trong hỏa trì. Ngân tiên tử, tiếp theo nên làm như thế nào? Vừa mới nói xong, một đoạn ngân sắc đoàn côn từ trong túi chữ vật tự bay ra, ngân tiên tử lớn cỡ bàn tay hiển lộ thân hình. Rất tốt, trực tiếp đặt ta lên đài sen là được. Đúng rồi, đem linh diễm của ngươi cũng cùng nhau phóng tới. Lạc Hồng nghe vậy khẽ gật đầu, thần niệm vừa động, trong lòng bàn tay phải liền bay ra một con hắc hỏa nha. Đi. Quát nhẹ một tiếng, Lạc Hồng đồng thời sử dụng ngân sắc đoàn côn cùng hắc ô chân viêm, bay tới phía trên địa hỏa thanh liên. Thấy cả hai tiếp xúc với thanh diễm đều không có dị dạng, mới chậm rãi làm cho nó rơi xuống đài sen. Trong lúc đó, địa hỏa thanh liên phát ra thanh diễm huyễn hóa ra một con hỏa hồ, vây quanh ngân sắc đoàn côn cùng hắc hồng hỏa nha nhì không ngừng, hiếu kỳ vô cùng. Thanh diễm rèn luyện muốn thấy hiệu quả hiển nhiên không phải chuyện ngày một ngày hai, sau khi Lạc Hồng xác nhận hết thảy bình thường, liền độn về trong động phủ. Sau khi trở lại động phủ, Lạc Hồng cũng không đi thạch thất, mà trực tiếp đẩy ra cửa tĩnh thất dùng để tu luyện. Ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, vạn bảo nang liền hiện lên một đạo hào quang, một quả ngọc giản xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Trong ngọc giản này không có ghi lại cái gì khác, chính là nhất niệm hóa đạo quyết mà Lạc Hồng lấy được từ người Mạc Lan. Thần thông thân ngoại hóa thân bình thường, cường độ phân thân hóa thành đều có liên quan đến sự mạnh yếu nguyên thần của tu tiên giả. Nói cách khác, hóa ra phân thân càng mạnh, bản thể tổn thất tu vi lại càng nhiều. Nói chung, tu sĩ tu luyện thần thông này sẽ không sáng tạo phân thân quá mạnh mẽ, mà là trước tạo ra một nhược điểm, sau đó cung cấp tài nguyên cho phân thân tu luyện. Hiển nhiên, kể từ đó, tu vi của phân thân cùng bản thể sẽ chênh lệch cực lớn, cơ bản không có tác dụng. Cho nên, những thần thông thân ngoại hóa thân có thể hóa ra thân có thực lực không kém gì bản thể chính là đại thần thông hoàn toàn xứng đáng. Tỷ như nói, Hàn lão ma học huyền mẫu hóa anh đại pháp chính là một loại tương đối mưu lợi. Công pháp ma đạo này cần người tu luyện chuẩn bị một nguyên anh, dùng bí thuật tẩy bạch, sau đó dùng phân thần đoạt xá thôn phệ mới có thể luyện ra thân ngoại hóa thân nhảy lên trở thành tu sĩ nguyên anh. Tu luyện phương pháp này tiền trung hậu kỳ đều dị thường hung hiểm, giai đoạn trước cần giết người đoạt anh, trung kỳ càng phải tiến hành xá thôn tượng đoạt xá, hậu kỳ còn phải cẩn thận đề phòng phân thần tạo phản. Dù sao, dùng phương pháp này luyện ra thân ngoại hóa thân cùng bản thể liên hệ yếu kém, hơi có phóng túng, liền dễ dàng sinh ra hài lòng. So sánh ra, môn nhất niệm hóa đạo quyết trên tay Lạc Hồng chính là điển hình của thần thông đạo gia. Không giống huyền mẫu hóa anh đại pháp có thể một bước đến nguyên anh, nhưng thắng ở nguy hiểm thấp, hiệu quả cũng không chậm. Lạc Hồng đã lĩnh hội thần thông này mấy lần, biết nội dung nòng cốt của nó là một thứ được ngưng tụ từ bản nguyên thần phù. Theo như trong pháp quyết miêu tả, bản nguyên thần phù này chính là do người tu luyện dùng tinh nguyên của bản thân đúc thành, ẩn chứa cảm ngộ thần thông mà người tu luyện. Chỉ cần đặt nó vào trong phân thần, sẽ khiến cho tốc độ tu luyện của phân thần tăng lên nhiều, thần thông của bản thể cũng có thể nhanh chóng nắm giữ. Lại thêm bản thân phân thần đã trùng tu, chỉ cần linh khí sung túc, tu vi sẽ tiến triển cực nhanh. Nhưng muốn ngưng tụ bản nguyên thần phù này cũng không dễ dàng, phương pháp cung cấp trong ngọc giản cực kỳ huyền bí, phi thường cổ điển tu tiên, Lạc Hồng vừa nhìn liền lắc đầu. Không phải Lạc Hồng xem thường, mà là phương pháp này không những không đáng tin cậy, hơn nữa ngưng tụ ra phẩm chất bản nguyên thần phù cũng không được tốt lắm. Trong pháp quyết ghi lại tình huống lý luận là, một cái thần phù có thể bao hàm toàn bộ thần thông cảm ngộ của người tu luyện. Mà kết quả sau khi tu luyện thực tế của người Mạc Lan là có thể ngưng tụ hai môn thần thông cảm ngộ vào trong đó cũng không tệ rồi. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 583, Hóa Sinh. Trong gần vạn năm, vị thần sư họ Trọng trong người Mạc Lan kia không thể nghi ngờ là người tu luyện nhất niệm hóa đạo quyết tốt nhất. Chẳng những thành công ngưng kết hai khỏa bản nguyên thần phù, luyện ra hai cái phân thân, hơn nữa trong mỗi tấm bản nguyên thần phù đều bao hàm ba loại thần thông cảm ngộ, đến nỗi thực lực phân thân hắn luyện ra vượt xa tu sĩ cùng giai. Trong ba loại thần thông này, có đại ngũ hành cầm tiên thủ sở trường nhất. Vốn tu luyện thần thông này phải tiêu hao rất nhiều ngũ hành linh tài, nhưng bởi vì có bản nguyên thần phù, tu vi phân thân của hắn vừa đến, liền lập tức nắm giữ thần thông này, có thể tự nhiên thi triển. Mà bản nguyên thần phù ngoại trừ loại có thể gia tốc trưởng thành phân thân này ra, còn bởi vì liên hệ chặt chẽ với chủ hồn, khiến cho tình huống phân hồn phản phệ như vậy, gần như không có khả năng phát sinh. Ôm tâm thái thí nghiệm, Lạc Hồng dựa theo phương thức tu luyện trong pháp quyết thuật lại, thử một phen. Kết quả, ngoại trừ khiến bản thân choáng váng đầu óc, pháp lực tán loạn ra thì không thu hoạch được gì. Cũng không phải tư chất của thần thông này quá thấp, mà vốn tu sĩ tu luyện nó rất khó gặp. So sánh với tâm đắc tu luyện của Mạc La Nhân trong Ngọc Giản, phản ứng của hắn như vậy đã xem như là rất nhỏ rồi. Bình thường, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh, ở lần đầu tiên tu luyện cũng có thể ngất đi tại chỗ. Hiển nhiên, ở lúc mới ngưng tụ nguyên thần phù, đối với người tu luyện hao tổn thần thức rất lớn. Lạc Hồng dùng thể kiểm tra xong, phát hiện chỉ mấy ngày ngắn ngủi tu luyện, thần thức của hắn đã hao tổn một thành. Phải biết rằng, lấy hắn hiện tại thất diễn cảnh nguyên thần, thậm chí đã có thể áp chế tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Một thành này của hắn so với lực lượng thần thức của toàn bộ tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ còn nhiều hơn mấy lần. Sở dĩ hao tổn lớn như vậy, trong đó một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Lạc Hồng mới học, còn không thông nguyên lý, tạo thành rất nhiều lãng phí không cần thiết. Muốn hiểu được nhất niệm hóa đạo quyết, trước tiên phải biết rõ bản nguyên thần phù đến tột cùng là hình thành như thế nào. Nhưng khó là ở chỗ, lúc vận chuyển thần thông pháp quyết, chủ nguyên thần phải hết sức chăm chú, không cách nào phân tâm quan sát biến hóa trong lúc quan sát. Điều này giống như một người khi soi gương muốn nhìn thấy đầu óc của mình, trong đó tồn tại nghịch lý logic. Cũng may, Lạc Hồng tự mang theo một năng lực đặc thù, có thể không giờ khắc nào kiểm tra đo lường và ghi chép trạng thái của hắn. Tuy rằng kiểm tra thân thể không có công năng ghi hình, nhưng Lạc Hồng thông qua từ điều chỉnh định nghĩa, ghi lại và so sánh số liệu, rất nhanh đã phát hiện ra chân diện mục của bản nguyên thần phù. Sau khi ngưng kết nguyên anh, nguyên thần của Lạc Hồng không còn là viên cầu nữa, mà là hình dáng của đứa bé. Thông qua việc phân chia nguyên anh thành những khu vực khác nhau, Lạc Hồng phát hiện lúc hắn vận chuyển pháp quyết thần thông, tất cả các khu vực đều có dấu hiệu thần thức bị hao tổn, nhưng có một số khu vực bị hao tổn đặc biệt nhiều. Hơn nữa những khối thần thức hao tổn này cũng không cố định mà sẽ dựa theo quy luật vận động nhất định. Thông qua so sánh một lộ tuyến, Lạc Hồng tìm được hiện tượng có khả năng sinh ra nhất. Đó chính là phù văn màu bạc tự do trong nguyên thần của hắn. Từ lúc ở luyện khí kỳ, Lạc Hồng đã phát hiện thần thông bản mệnh của yêu thú sẽ lấy hình thức ngân phù văn khắc vào trong nguyên thần. Mà tu sĩ nhân tộc tuy linh trí xuất chúng, nhưng trên bản chất nguyên thần cũng không khác yêu thú. Hơn nữa trong cơ thể đồng dạng có phù văn màu bạc tồn tại, cho nên một môn thần thông dùng lâu, tự nhiên cũng sẽ lưu lại trên nguyên thần một dấu ấn rõ ràng. Trong Nguyên Anh của Lạc Hồng có không ít phù văn ngân sắc, hơn nữa còn dùng thần thông khác nhau ngăn cách, mỗi người phân biệt rõ ràng. Vừa rồi tổ ngân phù văn hắn chọn chúng, đối ứng chính là môn thần thông vạn tướng thần nhãn này. Như vậy, tham khảo tác dụng của bản nguyên thần phù, như vậy đáp án cũng đã rất rõ ràng. Bổn nguyên thần phù sau khi ngưng tụ mặc dù hiện ra một phù văn huyền ảo, nhưng thật ra là do rất nhiều ký hiệu hỗn tạp thần thông hỗn tạp mà thành. Đặt một món đồ như vậy vào trong phân hồn, không hề nghi ngờ sẽ có lợi lớn đối với việc tu luyện thần thông của hắn. Dù sao ở phương diện nguyên thần, phân thân tương đương với đã biết. Cũng không biết bản nguyên thần phù này là phục chế gián hay là cắt bỏ gián. Nhưng cho dù là cái sau thì cũng chỉ là một phiền toái nhỏ, lạc ấn ngân phù văn trong nguyên. Thần là tay nghề lâu năm của ta. Lạc Hồng vuốt cằm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự tin. Hiểu rõ nguyên lý của bản nguyên thần phù, sự tình thoáng cái liền dễ làm hơn rất nhiều. Hiện tại phải làm chính là không ngừng thử, tranh thủ ngưng tụ ra bản nguyên thần phù hoàn mỹ, cũng chính là dán một thân thần thông của mình vào. Sau khi Lạc Hồng tiến vào trạng thái, nháy mắt đã qua 3 tháng. Trải qua những ngày này thử nghiệm, hắn tích lũy đại lượng số liệu, đối với nhất niệm hóa đạo quyết lại có lý giải càng sâu. Đầu tiên, môn thần thông này vô cùng ăn nguyên thần cảnh giới, muốn ngưng tụ ra cao phẩm cấp bản nguyên thần phù, thần thức cường đại là điều kiện không thể thiếu. Đương nhiên, đối với Lạc Hồng mà nói, việc này là hình không thành quy định, dựa theo kết quả tính toán, lấy thần thức của hắn đủ để chống đỡ phẩm chất hoàn mỹ của bản nguyên thần phù cô đọng. Trên thực tế, sau khi nhìn thấu huyền bí của bản nguyên thần phù, Lạc Hồng tu luyện trên nhất niệm hóa đạo quyết, có thể dùng một ngày ngàn dặm để hình dung. Bây giờ, chỉ cần hắn muốn, liền có thể đơn giản ngưng luyện ra một tấm bản nguyên thần phù, bao hàm ít nhất hai loại thần thông. Nhưng gần đây, một linh quang lóe lên, Lạc Hồng ngừng tiến lên, mở ra một phương diện nghiên cứu khác. Sau khi chỉnh hợp số liệu, Lạc Hồng phát hiện cho dù hắn đã hoàn toàn thuần thục nhất niệm đạo quyết vận chuyển, nhưng khi thử bản nguyên thần phù, tất cả những gì hắn phân chia trên nguyên anh vẫn sẽ bị hao tổn thần thức. Hiện tượng này khiến Lạc Hồng hứng thú, vì thế hắn làm một thí nghiệm đơn giản. Nội dung của nó chính là thông qua phương thức lạc ấn, tác dụng lên nguyên thần của hắn, nhưng lại không tiến hành hoàn toàn lạc ấn, sau đó lại thử vận chuyển thần thông pháp quyết. Kết quả, căn cứ số liệu đoạt được, một khu vực không có ngân phù văn tồn tại, thần thức hao tổn so với số liệu trước kia cao hơn 3 thành. Sau đó, Lạc Hồng lại dùng xương cốt, phù văn bạc trong cơ thể làm thí nghiệm lặp lại. Kết quả tuy rằng trình độ tăng phúc của số liệu có chỗ khác biệt, nhưng đều có tăng phúc rõ ràng không thể dùng sai số để giải thích sai lầm. Bởi vậy, Lạc Hồng đưa ra một kết luận, trong nguyên thần kỳ thật một mực bao hàm toàn bộ ngân phù văn thân thể, chỉ là chúng nó ở tầng sâu, dưới tình huống bình thường không thể nhìn thấy, không thể lợi dụng. Thì ra, ta vẫn dừng lại ở tầng ngoài, liên hệ giữa nguyên thần và thân thể so với ta tưởng tượng còn chặt chẽ hơn nhiều. Trong tĩnh thất, Lạc Hồng rất là cảm thán nói. Sau khi nhìn thấu tầng chân thật này, một dã tâm, hoặc là nói một cái thiết tưởng, không khỏi mọc rễ nảy mầm ở đáy lòng Lạc Hồng. Nếu có thể ngưng tụ tất cả ngân phù văn trong nguyên thần thành một thể, hóa thành một tấm bản nguyên thần phù, vậy ta chẳng phải là có thể bằng vào đó trùng sinh sao? Ha ha, nhất niệm hóa sinh, quyết định gọi tên này rồi. Chương 584, Ngân Đầu Văn Trường Hà. Lý tưởng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Với thủ đoạn hiện tại của Lạc Hồng, muốn đem tất cả ngân phù văn cấu thành nhục thân của hắn từ tầng sâu nguyên thần lạc ấn đến tầng ngoài, hao phí thời gian ở 1.000 năm trở lên. Đương nhiên, nếu có thể tìm được phương pháp trực tiếp lợi dụng tầng sâu ngân phù văn, thì có thể vượt qua một bước này. Suy nghĩ một lúc lâu, Lạc Hồng cảm thấy mình không nên dễ dàng từ bỏ, bất quá cũng không thể một đầu chui vào, về phần kế hoạch ban đầu không để ý tới. Trong thời gian ngắn, thứ có thể giúp ta đột phá trên phương diện ngân phù văn cũng chỉ có ngươi. Sau khi đưa ra quyết định cuối cùng, Lạc Hồng lấy ra thiên tâm quả mà hắn không tiếc đắc tội với 10 tông môn chính ma đại tấn. Nhìn chăm chú quả này một lát, Lạc Hồng đột nhiên vung tay áo hướng ngoài động phủ đánh ra một lá truyền âm phủ. Sau khi phục dụng thiên tâm quả không thể bị quấy rầy, nếu không dễ dàng rời khỏi loại trạng thái cảm ứng thiên nhân kỳ diệu này. Cho nên Lạc Hồng phải thông chi lệnh Hồ Lão Tổ một tiếng, để tránh đối phương bởi vì chuyện ma hồn mà tìm hắn. Sau khi bố trí xong, Lạc Hồng điều chỉnh hạ thể xác và tinh thần, dựa theo lời Ngân Tiên Tử nói, hai ba người liền đem thiên tâm quả nuốt vào bụng. Tư vị của thiên tâm quả nhạt như nước, sau khi vào bụng cũng không có hiện tượng linh khí kích động khi dùng đỉnh cấp linh quả, có thể nói là bình thường không có gì lạ. Nhưng còn chưa đợi Lạc Hồng sinh lòng nghi hoặc, một cỗ cảm giác mê muội mờ mịt đã ập lên trong lòng hắn. Nhất thời, Lạc Hồng cảm giác thần hồn của mình ly thể, càng bay càng cao, trực tiếp xuyên thấu cấm chế của động phủ, thẳng vào mây xanh. Theo hắn càng phát ra tiếp cận giới bích, thiên uy huy hoàng cũng càng phát ra trầm trọng đè ở trên người của hắn. Ngay lúc Lạc Hồng sắp chống đỡ không nổi, quanh thân hắn bỗng nhiên hiện lên một tầng hào quang màu xanh. Trong chớp mắt, giống như cá rơi vào nước, gánh nặng trên người Lạc Hồng bỗng nhiên biến mất. Nhưng rất nhanh dị biến lại nổi lên, hình thể hư ảo kia lại nhanh chóng tiêu tán, tựa như muốn dung nhập thiên khung. Cùng với sự thay đổi này, ý thức của Lạc Hồng cũng dần dần trở nên mơ hồ, mất đi cảm giác với thời gian và không gian. Không biết qua bao lâu, trong mông lung, Lạc Hồng thấy được một cảnh tượng kỳ dị. Giờ phút này, hắn phảng phất đứng ở phía trên chúng sinh, chìm trong vô số ngân triện văn tạo thành dòng sông, khí tức tuyên cổ bao vây lấy hắn, để cho hắn không ngừng muốn ngủ say. Cũng may một tia linh trí cuối cùng trong thần hồn, làm cho hắn không có ngủ say. Lạc Hồng mơ hồ nhớ rõ, mình tới đây là vì tìm kiếm một đáp án liên quan đến những phù văn bên cạnh. Không ngừng tái diễn ý niệm này, Lạc Hồng không biết đã phiêu đãng trong ngân đầu văn trường hà bao lâu. Thẳng đến khi lục địa dưới người hắn biến thành đại dương mênh mông, một con yêu thú nhiều mắt to như hòn đảo phá tan mặt biển, hướng lên bầu trời phát ra tiếng, gào thét đinh tai nhức óc. Lúc này Lạc Hồng khổ sở chờ đợi đến nay rốt cục cũng thấy được một tia biến hóa của ngân đầu văn trường hà. Chỉ thấy, một mai ngân đầu văn tách ra từ trong sông dài, chậm rãi bay xuống phía dưới. Lúc đầu không có gì khác thường, nhưng theo tung tích của nó, bản thân nó lại xuất hiện hiện tượng phân giải. Mà vật mà nó phân ra chính là phù văn màu bạc mà Lạc Hồng vẫn luôn nghiên cứu. Ngân ngơ ngác nhìn đông đảo ngân phù văn rơi xuống, Lạc Hồng dường như nhớ ra điều gì đó, tinh thần đột nhiên rung lên. Không chút nghĩ ngợi, Lạc Hồng liền tập trung toàn bộ tinh thần, quan sát ghi chép biến hóa của ngân đầu văn, cố gắng đem bộ dáng của bản thân. Sau khi phân giải sinh ra bộ dáng của tất cả ngân phù văn, kết cấu bên trong, tất cả tin tức đều ghi tạc trong lòng. Quá trình này, phảng phất như là thiên đạo đem bí mật của bản thân tách ra, bóp nát, phóng tới trước mặt Lạc Hồng. Nếu hắn còn không nhận hết, chỉ uổng cho ý tốt của thiên đạo. Mà trong nháy mắt Lạc Hồng tìm về bản thân, ngân đầu văn văn trường hà chấn động mạnh, tốc độ chảy của nó bỗng nhiên nhanh gấp 10 lần, tựa như tự kiểm nghiệm kịch liệt cuồn cuộn lên. Lúc này, một đống phù văn màu bạc nhiễm phải hào quang màu xanh bắt đầu hơi chớp động, ánh sáng càng ngày càng mờ. Rốt cục, khi một đạo kim mang đâm tới, Lạc Hồng lại lần nữa cảm ứng được lực lượng càn khôn, thân hình bỗng nhiên hướng mặt đất rơi xuống. Tốc độ rơi xuống nhanh hơn lúc lên không biết bao nhiêu lần, dù sao Lạc Hồng cũng không thấy rõ cảnh vật ven đường, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được thân thể tổ hợp lại. Mà ngay khi Lạc Hồng đột nhiên thoát ly ngân đầu văn trường hà, dường như biết được đã bắt không được người nhìn trộm thiên cơ kia. Đa mục hải yêu gây ra biến cố kia, nhất thời thành đối tượng để thiên đạo trút giận. Kiếp vân màu đen chợt quay cuồng mở rộng gấp đôi, kiếp lôi màu đỏ bổ ra chín đạo. Lôi cầu màu xanh từ trong mây rơi xuống, làm cho yêu thú tự cho là đã vượt qua lôi kiếp hóa hình kinh ngạc không thôi. Hoàng Phong Cốc, trong nghị sự đại điện, Lệnh Hồ lão tổ và một vị tu sĩ Nguyên Anh khác ngồi đối diện nhau, trên bàn có bày linh trà và linh quả linh khí giạt rào. Nhìn khách tới trước mặt, Lệnh Hồ lão tổ trong lòng không có bất ngờ, dù sao mỗi lần Lạc Hồng trở về, đều làm ra chút chuyện, bị người tìm tới cửa là chuyện thường xảy ra. Ứng phó như thế nào, Lệnh Hồ lão tổ đã thuộc như lòng bàn tay. So sánh với Lệnh Hồ lão tổ trấn định tự nhiên, Long Hàm ngồi đối diện hắn có vẻ lo lắng hơn rất nhiều. Sau khi dùng nghi thức uống một ngụm linh trà, liền trầm giọng nói: "Lệnh Hồ huynh, hôm nay yêu ma kia đã nuốt liền 6-7 tên đồng đạo Nguyên Anh, hung uy đại trướng, nếu không sớm ngày diệt trừ, tất họa đến toàn bộ thiên nam. Đến lúc đó, Hoàng Phong Cốc cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, kính xin quý tông Lạc đạo hữu gia nhập đội diệt ma ngăn cản chúng ta, cùng bàn đại kế diệt ma." Ai, lại thật bị Lạc sư đệ đoán trúng, ma hồn kia chẳng những từ trụy ma cốc trốn thoát ra, còn náo ra động tĩnh lớn như vậy. Lệnh Hồ lão tổ trong lòng thở dài, mặc dù hắn cũng cảm thấy lúc này Lạc Hồng nên ra tay, nhưng nghĩ đến tấm truyền âm phù mà một năm trước nhận được, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp cự tuyệt. Cái này, Lạc sư đệ chỉ là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, mà trong đội tiêu diệt ma không chỉ có tam đại tu sĩ Thiên Nam tọa chấn, còn có hơn 10 vị đồng đạo trung kỳ bên trong, ta thấy cũng không thiếu một mình Lạc sư đệ a. Long Hàm vừa nghe lời này, sắc mặt càng hiện vẻ gấp gáp, vội vàng nói, lệnh hồ huynh, thực lực của Lạc đạo hữu ngươi ta đều biết, dù sao Long mỗ cũng mặc cảm. Hơn nữa cho đến nay, chỉ có Lạc đạo hữu có chém giết qua loại yêu ma này, trong đội trừ ma thiếu ai cũng không thể thiếu hắn. Long mỗ biết lệnh hồ huynh cũng là hạng người hiểu rõ đại nghĩa, không biết có gì khó xử. Lệnh hồ lão tổ đang chờ Long Hàm hỏi như vậy. Lúc này hắn lộ ra vẻ khó xử, sau một lúc do dự mới nói, thực không dám giấu giếm, Lạc sư đệ từ khi trở về từ trụy ma cốc, vẫn ở trong động phủ dưỡng thương. Trước khi phong bế động phủ còn dặn dò ta phải triệu hồi đệ tử Hoàng Phong cốc, nếu ma hồn đánh úp lại chỉ có thể dựa vào đại trận tử thủ không ra ngoài. Long Hàm nghe vậy sửng sốt, trong lòng tuy là không tin nhưng hắn cũng nghe nói Hoàng Phong cốc những năm gần đây có những hành động khác. Quả thật đúng như lệnh hồ lão tổ nói, bày ra bộ dáng co đầu rút cổ. Thế nhưng Ngụy Minh Chủ rõ ràng đã nói cho chúng ta biết, sau khi Lạc đạo hữu diệt sát cổ ma khổng lồ, khí tức tuy không thoải mái, nhưng chân nguyên không tổn hại, không có trở ngại gì. Các bạn đang nghe chuyện ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 585, thu hoạch lớn. Lúc ấy quả thật không có trở ngại gì, nhưng sau khi Lạc sư đệ trở về tông môn không lâu, liền phát hiện mình đã bị bổn nguyên ma khí của đối phương xâm thể, có lẽ là một kích tuyệt mệnh mà cổ ma trước khi chết phóng ra. Nếu bỏ mặc không quản, chỉ sợ có khả năng nhập ma, cho nên chuyện gia nhập đội diệt ma thật sự là lòng có dư mà lực không đủ à. Lệnh hồ lão tổ lấy cớ đã chuẩn bị tốt nói ra, lắc đầu thở dài, bày ra bộ dáng bất lực. Long Hàm cũng biết cổ ma lợi hại, Lạc Hồng có thể lấy tu vi Nguyên Anh sơ kỳ diệt sát một trong số đó, đã làm cho hắn vạn phần khiếp sợ. Lúc này biết được Lạc Hồng vì thế cũng trả giá thật lớn, ngược lại có loại cảm giác nên như thế, lập tức tin tám phần. Ai, nếu Lạc đạo hữu có khó xử này, vậy Long Mỗ cũng không cưỡng cầu. Lại nói tiếp, lần này Lạc đạo hữu cũng là vì đại nghiệp trừ ma mới gặp phải khó khăn này, nếu có nhu cầu gì, lệnh hồ huynh xin nói thẳng. Tuy Thiên Đạo Minh ta không có đại tu sĩ hậu kỳ tọa trấn, nhưng cũng là gia sản ít có của cải. Đến cũng đã đến, Long Hàm tự nhiên không thể tay không mà quay về, cho dù mời không được Lạc Hồng ra tay, cùng đối phương giao hảo một phen, cũng coi như có thu hoạch. Ha ha, Long Minh chủ khách khí, tình cảm hôm nay, à. Lệnh hồ lão tổ đương nhiên minh bạch ý tứ của Long Hàm, sau khi cười thì muốn củng cố quan hệ củng cố cùng đối phương. Nhưng mà, lời của hắn còn chưa dứt, liền nghe thấy một giọng nam cực kỳ hưng phấn vang vọng Hoàng Phong cốc, ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Trong thanh âm bao hàm pháp lực tinh thuần, trong Hoàng Phong cốc có thể làm được việc này trừ lệnh hồ lão tổ ra thì chỉ có Lạc Hồng. Mà lệnh hồ lão tổ đang ngồi ở trước mặt, Long Hàm trong nháy mắt liền lộ ra vẻ hồ nghi. Mặc dù không biết vì sao Lạc sư đệ khó kìm lòng nổi, lệnh hồ lão tổ cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Lập tức nhăn mày nhó bày ra một bộ dạng vô cùng đau đớn, nói, Long Minh chủ ngươi nghe một chút, sư đệ của ta, hiện tại đều điên rồi. Ngoại giới phát sinh hết thảy, Lạc Hồng hoàn toàn không biết gì cả, trên thực tế hiện tại chính là ma hồn đánh tới cửa, hắn cũng sẽ không xuất quan. Sau khi phục dụng thiên tâm quả, những gì nghe thấy, giải khai nan để luôn làm khó hắn kia. Sau khi bình phục lại tâm tình, thần niệm Lạc Hồng vừa động, một khối ngọc giác màu trắng ngà từ mi tâm hắn bay ra, rơi xuống trước ngực hắn. Nhìn nửa miếng kim cương ngọc thư ngân đầu văn này, Lạc Hồng sinh ra hiểu ra trước nay chưa từng có. Tuy rằng những bí ẩn bên trong ngân đầu văn này, giờ phút này trong mắt hắn vẫn không phải hiện rõ ràng. Nhưng khi hắn tìm hiểu toàn bộ một trong đó, liền có thể mơ hồ nhìn ra được ngân phù văn tạo thành nó. Bất quá, nếu muốn hoàn toàn phân tích một quả ngân phù văn, còn phải nhờ Lạc Hồng lợi dụng ghi chép số liệu kiểm tra thân thể, thành lập mô hình kết cấu ngân đầu văn mới được. Mà những chuyện này đều chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa sẽ không quá dài. Phương thức tìm hiểu ngân đầu văn bình thường hẳn là tương tự với quan tưởng pháp. Người tu tiên thông qua thời gian dài dùng thần thức tiếp xúc với ngân đầu văn, cũng ngẫu nhiên tiến vào trạng thái tinh thần phù hợp mới có thể lưu lại một chút lạc ấn trong nguyên thần. Sau khi hoàn thành dấu ấn tầng sâu, tu tiên giả sẽ sinh ra một loại minh ngộ nào đó. mà thẳng đến khi tu tiên giả đào móc từ tầng sâu nguyên thần đến tầng ngoài mới xem như tìm hiểu một quả ngân đầu văn. Phương thức này 3 phần dựa vào nghị lực, 7 phần dựa vào vận khí, điển hình cho việc người có duyên có được. Còn phương pháp phân tích ngân cương văn của ta, tuy sơ kỳ rườm rà một chút, nhưng càng về sau lại càng dễ dàng, so với đâu chỉ ưu việt gấp 10 lần. Lạc Hồng hai mắt tỏa sáng, thần tình kích động lẩm bẩm. Trải qua lần này, hắn xem như đã hoàn toàn hiểu rõ, trong hệ thống lớn của thiên đạo, ngân phù văn chính là mật mã tầng dưới chót, ngân triện văn kia là một chương trình nhỏ do mã tạo thành. Mà hắn còn chưa nhìn thấy kim triện văn, chỉ sợ chính là nhiều chương trình tạo thành pháp tắc. Thu hoạch lần này của Lạc Hồng, để cho hắn nắm giữ phương pháp phân tích ngân đầu văn hiển nhiên là tác dụng lớn nhất, đồng thời ở trên tu luyện đạo quyết nhất niệm hóa, cũng có tác dụng xúc tiến cực lớn. Bản nguyên thần phù cô đọng, Lạc Hồng nguyên lai nhìn cao thâm huyền diệu sao, nhưng khi hắn kiến thức có kết cấu ngân đầu văn, chỉ cảm thấy nó thô ráp giống như đem một đoàn tạp vật không có kết cấu mà hợp thành một đoàn. Vì vậy, vì cô đọng bản nguyên thần phù hoàn mỹ nhất, Lạc Hồng quyết định trước hoàn thành phân tích mấy miếng ngân đầu văn, sau đó lấy phương thức cô đọng cải tiến sau đó, luyện ra tấm bản nguyên thần phù thứ nhất của hắn. Xuân đi thu đến, thời gian một năm lại một năm trôi qua, ma hồn tàn sát bừa bãi thiên nam sau khi ăn một lần thiệt thòi của tiêu diệt ma đội, giống như là rời khỏi địa giới thiên nam, rốt cuộc không lộ ra tung tích. Nhưng các đại tông môn và gia tộc tu tiên ở thiên nam không ai dám lơ là cảnh giác, chỉ sợ ma hồn trốn đi chữa thương, đợi thương thế khỏi hẳn còn có thể dấy lên một trận gió tanh mưa máu mới. Nhưng nửa năm sau, bên phía người Mạc Lan truyền đến tin tức ma vật này đang đi sâu vào Thảo Nguyên. Dường như ma đầu này muốn đi ngang qua Thiên Lan Thảo Nguyên, đi đến Đại Tấn trong truyền thuyết. Đến lúc này các phương thế lực tại Thiên Nam mới hoàn toàn yên lòng, chỉ cần ma đầu này không gây họa cho Thiên Nam, cao tầng của các thế lực lớn cũng sẽ không phí sức đi truy sát ma đầu này. Cho nên, sau khi tin tức này truyền ra không lâu, đội trừ ma tuyên bố giải tán. Nhưng không đợi hắn sống yên ổn 2 năm, biển Vô Biên liền kề với Thiên Nam lại xảy ra dị biến. Vô Biên Hải, trên một mặt biển gần bờ biển Khê Quốc, chẳng biết tại sao đột nhiên xuất hiện một cái lốc xoáy cổ quái. Mà trong vòng xoáy này lại có thể phun ra đại lượng linh khí, cũng dần dần tịnh hóa hải vực xung quanh. Sau đó không lâu, 7 hòn đảo xuất hiện quanh vòng xoáy từ đáy biển. Trên mỗi một tòa đảo đều có linh khí bức người, có linh mạch đỉnh cấp khó gặp. Lần này hấp dẫn ánh mắt tham lam của tất cả các thế lực lớn tại Thiên Nam, vì vậy 3 đại tu sĩ liên thủ tổ chức một lần đại hội đoạt đảo. Thông qua một trận giao đấu, phân công 7 hải đảo này cho 7 tông môn. Không hề nghi ngờ, tông môn của 3 đại tu sĩ đều chiếm cứ một đảo. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, mặc dù Hoàng Phong Cốc không phái bất cứ tu sĩ nào tham gia đại hội đoạt đảo, nhưng cũng đồng dạng lấy được quyền sở hữu một tòa hải đảo. Dù sao từ 2 năm trước, Vũ Sơn thỉnh thoảng lại truyền ra linh triều mãnh liệt, thậm chí còn có tu sĩ nói mình nghe được tiếng ma giống khủng bố. Những dấu hiệu này không một cái nào cho thấy vị Thái Thượng Hồng Quân âm thanh chấn thiên nam kia đã bị thương, đã xuất quan, đồng thời lại bắt đầu chơi đùa thần thông làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. Cho nên, đối với quyết định này của tam đại tu sĩ, các thế lực lớn ở thiên nam không có một ai không phục. Nhưng mà, ngay khi các tông môn đạt được quyền sở hữu hải đảo bắt đầu xây dựng trên đảo, Hoàng Phong Cốc lúc này sấm to mưa nhỏ, chỉ phái 2 gã tu sĩ kết đan kỳ đến đây đóng giữ. Hành động không coi trọng này lập tức khiến cho các thế lực khắp nơi đều không hiểu được, nhưng cũng không có người nào dám nhìn trộm nguyên do trong đó. Toàn bộ thiên nam tu tiên giới đều cho rằng đây là sau ma hồn chi loạn, là hết sức bình yên, chỉ có số ít người bởi vậy cơ hồ sầu đến bạc đầu. Trong đó bao gồm Ngụy Vô Nhai đang độn về hướng Hoàng Phong Cốc. Chương 586, Lạc Hồng thành thời. Từ sau khi Lạc Hồng vào Hoàng Phong Cốc, mấy năm nay Ngụy Vô Nhai cũng thăm viếng không ít, nhưng cơ bản mỗi lần đều không thể nhìn thấy Lạc Hồng, tất cả đều là do lệnh Hồ lão tổ ra mặt tiếp đãi. Cho nên khi hắn thấy Lạc Hồng từ phía chân trời chạy tới, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Ngụy minh chủ đường xa mà đến, Lạc Mỗ không có tiếp đón từ xa, nhanh chóng cùng ta đi đại điện, để Lạc Mỗ tận tình địa chủ. Độn tới gần, Lạc Hồng cười toe toét nghênh đón. Nhìn người trước mặt, Ngụy Vô Nhai nhất thời cảm giác có chút xa lạ, mặc dù dung mạo của đối phương không khác gì Lạc Hồng, nhưng khí tức lại có chút không đúng. Bất quá, Ngụy Vô Nhai cũng không có vì vậy mà suy nghĩ nhiều, dù sao 10 năm không gặp, đối phương tu thành thần thông bí thuật gì, làm cho khí tức đại biến cũng không kỳ quái. Ngụy Mỗ hổ thẹn, lần này đến đây lại có việc làm phiền Lạc đạo hữu. Hai người vừa mới ngồi xuống, còn không đợi đệ tử Hoàng Phong Cốc ở bên cạnh lui ra, Ngụy Vô Nhai vẻ mặt buồn bã nói: "Thế nhưng bảy hải đảo bên Khê Quốc xảy ra vấn đề." Lạc Hồng nâng chung trà lên nhấp một ngụm, thần sắc bình thản nói: "Hả? Lạc đạo hữu đã biết rồi, là Chí Dương huynh hay là lão Hợp Hoan kia nói cho ngươi?" Ngụy Vô Nhai hiển nhiên cảm thấy thập phần ngoài ý muốn đối với câu trả lời của Lạc Hồng, ánh mắt chợt lóe lên rồi hỏi: "Ha ha, đều không phải. Lạc Mỗ chỉ nghe nói bảy tòa linh đảo kia chính là sau khi ma hồn thoát đi không lâu xuất hiện, đại khái đã đoán trước được." Lạc Hồng tất nhiên là biết tiền căn hậu quả, nhưng hiển nhiên không thể nói thật. Trên thực tế, hải ngoại thất đảo này chính là một bộ phận đại trận mà lúc trước tu sĩ thượng cổ phong ấn cổ ma xâm lấn, lưu lại ở thiên nam ma khí. Phong ma đại trận hoàn chỉnh vô cùng khổng lồ, trên thiên nam đại lục tồn tại nhiều trận nhãn, U Minh Quỷ Phủ Lạc Hồng đã từng xâm nhập, chính là một trong số đó. Mà sau khi ma hồn kia chạy ra trụy ma cốc, bên ngoài là giết người nuốt, anh khắp nơi, sau lưng cũng phá hư trận nhãn ở các nơi thiên nam. Nhờ vào một phen thao tác của hắn, tòa thượng cổ phong ma đại trận này đã dần dần bắt đầu sụp đổ. Hiện tại xoáy nước phụ cận xung quanh đảo phụ cận phun ra linh khí, chính là ma khí vô biên dùng để trấn áp lồng xoáy phía dưới. Một khi linh khí lưu lạc vượt qua cực hạn, ma khí từ thời thượng cổ trấn áp đến nay sẽ từ vô biên đáy biển phun ra. Đến lúc đó, thiên nam này một mảnh sợ là không còn thích hợp chính đạo tu luyện. Mà bên phía thiên nam, ma tu tu luyện nửa vời ma công cũng không thể không chiếm được chỗ tốt từ trong đó. Có thể nói, trước khi ma hồn rời đi đã chôn một quả bom hẹn giờ cho tu tiên giới thiên nam. Nếu như xử lý không cẩn thận, nguy hại mà nó tạo thành so với việc hắn thôn phệ mười mấy nguyên anh còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Ai, là đạo hữu tuổi còn trẻ, đã có thể xem sự tình thông thấu như thế, cũng khó trách có thành tựu như hôm nay, Ngụy Mỗ rất không bằng. Ngụy Vô Nhai nghĩ đến chuyện này, cho đến khi Hợp Hoan lão ma môn dò xét tình huống phía dưới vòng xoáy mới ý thức được đại sự không ổn. Ha ha, Ngụy Minh chủ khen chật rồi, Lạc Mỗ chỉ là người ngoài cuộc tỉnh táo mà thôi, không coi là cái gì. Hiện nay Ngụy Minh chủ tự mình đến nhà, chắc là đã tìm được biện pháp giải quyết nguy cơ này. Hoàng Phong Cốc mặc dù xa tại lục địa, nhưng cũng là một thành viên của thiên nam tu tiên giới, nếu là có chỗ Lạc Mỗ có thể giúp được, kính xin Ngụy Minh chủ nói thẳng. Khóe miệng Lạc Hồng nhếch lên, rất hiên ngang lẫm liệt nói: "Khó được Lạc đạo hữu có thể hiểu rõ đại nghĩa như thế, thật không dám giấu giếm, Ngụy Mỗ lần này đến đây chính là nhớ tới Lạc đạo hữu rời núi, chữa trị phong ma đại trận kia." Ngụy Vô Nhai không nghĩ tới Lạc Hồng lại sảng khoái như vậy, hắn còn chưa có đề cập tới thỉnh cầu, đã đồng ý, không khỏi đối với Lạc Hồng hảo cảm đại sinh. Nói xong, Ngụy Vô Nhai lấy ra một ngọc giản nhìn rất có tuổi và mấy quyển điển tịch cũ nát, kể lại từng điều tra của hắn cho Lạc Hồng. Đợi Lạc Hồng xem qua, hắn vô cùng khí phách nói: "Lần này tự nhiên sẽ không để cho Lạc đạo hữu vất vả một trận uổng công, nếu có nhu cầu gì, xin cứ việc nói." Ngụy Mỗ cam đoan, có thể thỏa mãn, ta cùng với hai vị đạo hữu khác nhất định sẽ thỏa mãn. Lạc Hồng chờ chính là những lời này, những năm này hắn phân tích ngân đầu văn, chính là ngộ ra không ít thứ tốt, bất quá muốn hóa thành chiến lực, cũng cần không ít tài nguyên. Lần này tu bổ phong ma đại trận, vừa lúc có thể cướp đoạt một ít từ thiên nam. Lập tức, Lạc Hồng cũng không khách khí, vỗ túi chữ vật bên hông, liền đem một quả ngọc giản đưa ra. Ngụy Vô Nhai cười ha hả tiếp nhận ngọc giản, kết quả thần thức vừa mới dò xét ra, nụ cười liền không khỏi cứng đờ. Qua một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần, cười khổ nói: "Danh sách này của Lạc đạo hữu có vẻ hơi dài rồi, Ngụy Mỗ cho dù lật hết của cải ở thiên nam cũng không gom đủ." "Ha ha, Ngụy Minh chủ hiểu lầm rồi, Lạc Mỗ như thế nào lại lòng tham như thế? Trong danh sách này, chỉ cần Ngụy Minh chủ thay Lạc Mỗ gom đủ 3 tổ, liền coi như là đã trả cho Lạc Mỗ vất vả. Nếu như có dư thừa, Lạc Mỗ nguyện ý chờ giá đổi lấy. Trước đây Lạc Mỗ tiến vào trụy ma cốc coi như có chút thu hoạch, xuất ra đồ vật tất nhiên sẽ làm cho Ngụy Minh chủ hài lòng." Nói xong, Lạc Hồng liền lấy ra một khối linh tài đỉnh cấp mà hắn đã thăng linh, cùng với một lọ nọc độc của Phi Thiên Tử Văn Hạt. Thấy đỉnh cấp linh tài kia, ánh mắt Ngụy Vô Nhai tuy có chớp động, nhưng sắc mặt không đổi, dù sao lão cũng là minh chủ một minh, kiến thức vượt xa người thường. nhưng khi hắn ngửi được một đám độc khí màu tím mà Lạc Hồng cố ý thả ra, nhất thời liền lộ ra vẻ thèm nhỏ dãi, liền hỏi vật này muốn bao nhiêu là tài nguyên trong danh sách. Lạc Hồng cười híp mắt báo giá thấp, Ngụy Vô Nhai lập tức hiểu ý, cười ha ha ôm lấy chuyện thu thập tài nguyên trên danh sách, nói là nhất định không để Lạc Hồng thất vọng. Sau khi xác định đi hải ngoại thất đảo, Ngụy Vô Nhai liền cầm ngọc giản rời khỏi Hoàng Phong Cốc. Lúc này, Lạc Hồng không giống như trước kia, sau khi giải quyết việc vặt, liền lập tức vùi đầu vào trong tu luyện hoặc là nghiên cứu, mà thành thơi uống cạn linh trà trong chén, mới đứng dậy hướng động phủ của mình bỏ chạy. Kết quả, vừa trốn tới trên không cửa phủ, hắn liền thấy Phàn Mộng đang lén lút ôm một vò rượu đi ra. Phàn sư tỷ, ngươi làm như vậy có tốt lắm không? Tiêu Thúy Nhi vừa dò xét xung quanh, giống như đang nhìn gió cho nàng, vừa rụt rè nói. Cái này có cái gì, sư phụ vốn đáp ứng đợi sau khi nhóm linh tử này ủ xong, phân cho ta hai vò, dù sao ta trông nom có công mà. Phàn Mộng y ngoài miệng nói không sao cả, nhưng bộ dáng chột dạ vẫn bán đứng suy nghĩ thật sự trong lòng nàng. Lời tuy như thế, nhưng không hỏi tự lấy. Tiêu Thúy Nhi vạn phần hối hận, sớm biết Phàn Mộng y hôm nay gọi nàng đến là vì việc này, nàng đánh chết cũng sẽ không tới. Dù sao, đây chính là linh tử của Lạc sư thúc ăn trộm uy chấn thiên nam à. Ai nha, sư phụ đã bế quan, ta đoán chừng không có một hai chục năm không ra được. Quý nhân lão nhân ra hắn nhiều việc, quên dặn dò, ta cũng không thể ngây ngốc khổ sở chờ. Làm trễ nải tu hành, sư phụ sẽ đau lòng. Cũng không biết có phải muốn tranh giành thể diện trước mặt Tiêu Thúy Nhi hay không, Phàn Mộng y càng nói càng hăng hái, lại thật sự nói ra vài phần ngụy biện. Các bạn đang nghe chuyện ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 587, Thân Ngoại Hóa Thân. Ta vẫn cảm thấy không tốt lắm, hay là phiền sư tỷ, tự ngươi uống đi. Hôm nay Tiêu Thúy Nhi bị gọi đến, chính là Phàn Mộng, y nói có thứ tốt muốn chia sẻ với nàng, mà bây giờ xem ra, thứ tốt này chắc chắn là linh tửu mà đối phương trộm ra. Ha ha, ngươi thật sự không uống. Phàn Mộng y giả hoạt cười, sau đó ra vẻ tiếc nuối nói, đáng tiếc a, đây chính là linh tửu mà sư phụ dùng nội đan cổ thú ủ chế thành. Nghĩ đến tu vi vạn năm của những cổ thú kia, ở trong vò rượu này, hắc hắc, một ngụm này uống xuống. Nói đến đây, Phàn Mộng y cố ý dừng lại, len lén liếc nhìn Tiêu Thúy Nhi. Hôm nay nàng ta sẽ đặc biệt gọi Tiêu Thúy Nhi tới, không vì cái gì khác, cũng là bởi vì chính nàng ta chột dạ. Nghĩ đến Tiêu Thúy Nhi và sư phụ nhà mình cũng có quan hệ rất sâu xa, chỉ cần kéo đối phương xuống nước, cho dù sau này sư phụ muốn trừng phạt nàng, chắc chắn cũng sẽ nhẹ hơn không ít. Bằng không thì bảo bối linh tử có thể tăng lên tu vi bực này, nàng làm sao có thể phân ra được. Nghe nói linh tử này có lai lịch, Tiêu Thúy Nhi nhất thời cả kinh, không khỏi cảm thán Lạc sư thúc tay thật to. Ngay lúc nàng đang do dự, một tiếng ho khan đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến. Thân thể mềm mại của Phàn Mộng trong nháy mắt cứng đờ, khó khăn ngẩng đầu lên, trong mắt phản chiếu thân ảnh Lạc Hồng. Sư phụ, người không phải. Phàn Mộng y không rõ tại sao sư phụ của mình lại ở ngoài động, rõ ràng trước khi động thủ nàng đã xác nhận, cấm chế của động phủ đều mở ra, nói rõ Lạc Hồng hẳn là còn đang bế quan. Lúc này Tiêu Thúy Nhi càng kêu khổ trong lòng, nàng hôm nay hoàn toàn chính là bị Phàn Mộng y hãm hại, nhưng rất có thể sẽ cùng nhau bị phạt, thật sự là chết oan nàng. Mấy năm này, ngươi tu luyện cũng khắc khổ, khoảng cách đến bình cảnh kết đan hậu kỳ, bây giờ cũng đã không xa. Đợi luyện hóa xong vỏ linh tử này, lại bế quan một năm, nghĩ đến là có thể đột phá, không tệ không tệ. Độn quang rơi xuống đất, Lạc Hồng đi đến trước mặt Phàn Mộng y, cảm ứng khí tức của đối phương một phen, khóe miệng mỉm cười nói. Ha ha, đều là sư phụ dạy tốt. Phàn Mộng y vừa nghe Lạc Hồng dường như không có ý trách cứ, lúc này vui vẻ vuốt mông ngựa. Nhưng mà, nghe Lạc Hồng nói ra hai chữ này, Phàn Mộng y lập tức giật mình, trong lòng sinh ra cảm giác không ổn. Là đệ tử duy nhất của Lạc Mỗ, khí lượng này lại có chút nhỏ, Tiêu Sư Điệt đã nguyện cùng khổ với ngươi, ngươi sao có thể phân cho nàng một chút linh tử liền đuổi đi được. Trước đó ngươi đã hứa với ta một vò linh tử khác, ngươi hãy đồng cam với Tiêu Sư Điệt đi. Dứt lời, Lạc Hồng cũng không quay đầu lại đi về phía động phủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phàn Mộng y lúc này đau khổ, chỉ cảm thấy mình bị lỗ vốn. Đang đợi nàng cho rằng việc này coi như kết thúc, lại nghe được bước chân Lạc Hồng đột nhiên dừng lại. Mặt khác, đừng mà, sư phụ, Phan Mộng Y kêu rên trong lòng. Chỉ có tu vi là khó có thể đặt chân ở tu tiên giới, đợi sau khi ngươi đột phá kết đan hậu kỳ, liền cùng Tiêu sư điệt đi ra bên ngoài trụy ma cốc lịch lãm một phen a. Trụy ma cốc vốn là lao tù mà cổ tu dùng để phong ấn huyết diễm cổ ma, hiện tại phạm nhân duy nhất đào thoát, mà hai tòa lao phòng quan trọng cũng bị hủy sạch sẽ, khiến cho cấm chế nguyên bản bị phá hư nghiêm trọng. Nếu đem trụy ma cốc so sánh với một tòa siêu cấp đại trận kéo dài vạn dặm thì nó hiện tại chính là mấu chốt nhất bị người phá hủy, uy năng tự nhiên giảm nhiều. Cho nên tuy rằng nội cốc vẫn nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng cấm chế ngoại cốc lại đang dần yếu bớt. Mà bài trừ ảnh hưởng của cấm chế, thiên địa chi lực cũng đem khe hở không gian ngoại cốc lấp đầy 7-8 phần. Lúc này ngoại trừ phải cẩn thận ở những khu vực khác cùng một ít cổ thú lợi hại ra, bên ngoài trụy ma cốc cũng không tính là thập phần nguy hiểm. Tu sĩ kết đan giống như Phàn Mộng Y cũng có thể lịch lãm một phen. Nghĩ đến có vài món bảo vật mình ban thưởng, đối phương hẳn là có thể hữu kinh vô hiểm đạt được không ít chỗ tốt cùng kinh nghiệm. Vâng, sư phụ. Phàn Mộng Y cảm thấy tiền đồ đen tối, không có tinh thần đáp lại. Lạc Hồng cũng mặc kệ nàng có thể lĩnh hội dụng tâm lương khổ của mình hay không, dặn dò xong liền đi vào cửa phủ, lập tức linh quang lóe lên, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ai, nếu sư phụ đã lên tiếng, vò linh tử này liền tặng cho Tiêu sư muội đi, ta lại đi vào bên trong mang ra một vò. Phàn Mộng Y không dám vi phạm ý chí của Lạc Hồng, lập tức nhét vò rượu trong ngực vào tay Tiêu Thúy Nhi. A, à, chuyện này, sư muội ở đây cảm ơn sư tỷ. Tiêu Thúy Nhi hoàn toàn không nghĩ tới sự tình lại phát triển như vậy, ngốc trệ trong chốc lát, sau đó mới đáp tạ nói. Phàn Mộng Y anh Tuấn vung tay lên, xấu hổ vì trái tim đang đau đớn của mình, lập tức ánh mắt kiên định đi về phía cửa phủ. Hừ, lần này ta muốn chọn đàn tốt nhất, đem tổn thất tận khả năng tìm bù lại. Trong động phủ, Lạc Hồng đột nhiên xuất hiện trong tĩnh thất được phòng kín bố trí cấm chế dày đặc. Chỉ thấy hắn mặt không chút thay đổi đi tới một góc tĩnh thất, đột nhiên xuất thủ đánh xuống mặt đất tạo thành một đạo pháp lực quang trụ. Nhất thời, bạch sắc linh quang chợt sáng lên, nơi đây đúng là có một tòa truyền tống trận ẩn tàng. Rất nhanh, linh quang màu trắng đã nuốt hết thân hình Lạc Hồng. Chỉ cảm thấy hoa mắt, Lạc Hồng đã bị truyền tống đến một lòng núi. Nồng độ linh khí nơi đây viễn siêu ngoại giới, ngay cả cái gọi là đỉnh cấp linh mạch kia cũng không cách nào nhìn thấy bóng lưng. Mà khiến người ta kinh ngạc nhất là trong mật thất này lại có một Lạc Hồng khác đang ngồi xếp bằng. Lạc Hồng vừa truyền tống tới đây cũng không có một chút kinh ngạc nào, giờ phút này liền lặng lặng đứng ở nơi đó, chờ Lạc Hồng ngồi xếp bằng thu công. Không lâu sau, Lạc Hồng ngồi xếp bằng liền mở hai mắt ra, cũng thản nhiên nói, không thể tưởng được bí thuật trong đại. Nhật Thanh Ma Công lại tinh diệu như vậy, có thể làm cho tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ nhìn không ra diện mục thật của ngươi. Lạc Hồng đứng đó khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói, bí thuật thì lại phụ, chủ yếu là do thân thể này mạnh mẽ, mặc dù ta đã tu luyện Đại Nhật Thanh Ma Công, nhưng vẫn không thể sử dụng tự nhiên được. Xem ra, vẫn là nên mượn Phạm Thánh Chân Phiến của Hàn Sư Đệ để tìm hiểu một phen mới được. Trong lúc nói chuyện, Lạc Hồng này sinh ra biến hóa kinh người, trên da sinh ra vảy tím, một cái sừng nhô ra trên trán. Ngoại trừ mặt mày giống Lạc Hồng bảy phần da, những cái khác giống ma thân ngày đó như đúc. Rất hiển nhiên, Lạc Hồng như yêu ma trước mắt này chính là thành quả hơn 10 năm của Lạc Hồng. Tuy ta đem bản nguyên thần phù thôi diễn đến trình độ nửa bước đạo phù, nhưng khi tu vi của ngươi đạt tới Nguyên Anh, tiến độ tăng trưởng này vẫn là bỗng nhiên chậm lại. Lấy Nguyên Anh sơ kỳ, sử dụng cỗ ma thân này vẫn là quá miễn cưỡng một ít. Nhưng ngươi chỉ cần hấp thu ma khí tinh thuần ở dưới đáy ma uyên, có lẽ có thể làm thân hồn tương hợp, tổn thương của ma thể cũng khôi phục một chút. Đến lúc đó, cho dù chỉ dựa vào uy lực của ma thân này, ngươi cũng có thể chống lại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Lạc Hồng nhìn thân ngoại hóa thân của mình, gật đầu không thôi. Chỉ hơn 20 năm đã có thể luyện ra một hóa thân địch lại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, Lạc Hồng thật sự rất hài lòng. Chương 588, bế quan tiềm tu. Sau khi có được một bộ thân ngoại hóa thân thực lực cường đại, Lạc Hồng cảm giác thời gian của mình nhiều hơn không ít, rất nhiều công tác rườm rà, lặp lại cũng có thể giao cho đối phương làm. Dù sao tất cả những gì hắn biết, hóa thân đều biết, hơn nữa chỉ cần một ý niệm của Lạc Hồng, có thể thông qua nửa đạo phù kia, đổi mới trí nhớ tình cảm của đối phương. Cái này so với Hàn lão ma cỗ hóa thân không động đậy lại cắn trả an toàn hơn nhiều. Lúc này, Lạc Hồng có thể trực tiếp cảm ứng được nguyên anh của hóa thần cùng với nửa miếng đạo phù lơ lửng trong đó. Cột phù này có góc cạnh không đồng nhất, đầu đuôi đều không có, nhưng tản ra linh quang giống với ngân đầu văn, vô cùng huyền ảo. Tuy rằng bề ngoài của phù lục này không tốt, nhưng nó thật sự là do tất cả phù văn bên ngoài nguyên thần của Lạc Hồng ngưng luyện thành. Lúc trước vì ngưng luyện nó, Lạc Hồng gần như đã tiêu hao hết thần thức. Nói cách khác, nếu không phải tham khảo kết cấu của ngân đầu văn, ngay cả nguyên thần của Lạc Hồng cũng không gánh nổi tiêu hao như vậy. Nói cách khác, đây căn bản không phải là thủ đoạn mà tu sĩ Nguyên Anh có thể nắm giữ, chỉ sợ dưới tình huống bình thường. Chỉ có tu sĩ hóa thần trung hậu kỳ mới có thể ngưng luyện ra nửa miếng đạo phù như vậy. Về phần phù triện này không trọn vẹn, không nghi ngờ chính là tầng sâu ngân phù văn. Chỉ có cô đọng ra bản nguyên đạo phù viên mãn mới có thể tạo ra ta. Thứ hai ở phương diện thiên đạo. Hơn nữa khi đó, phân thần mang theo bản nguyên đạo phù cũng không cần đoạt xá, chỉ cần thu nạp đầy đủ linh khí, liền có thể một lần nữa ngưng tụ nhục thể của ta. Hắc hắc, thần thông này có thể khai thác tiềm lực còn rất lớn. Đếm kỹ, từ khi đột phá Nguyên Anh, hắn đã tu luyện được 3 môn đại thần thông. Có thể sử dụng Tử Tiêu Thần Lôi, Vạn Tướng Thần Nhãn thuộc về công phạt đệ nhất, lại đơn giản không thể tế ra. Bất quá linh hoạt biến hóa linh mục thần thông, đủ để cho ta ứng phó các loại tràng diện, mà lại tiềm lực cực lớn. Tiếp theo, chính là bộ thân thể mà ta tu luyện Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết thu được, chỉ bằng các loại thần thông như Ngũ Hành Đại Độn, Xích Hồng Biến, liền có thể khiến cho ta cùng với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đấu pháp mà không rơi xuống hạ phong. Bây giờ lại sáng chế ra một môn hóa thân thần thông có tiềm lực cực lớn, tuy chỉ là mới lộ ra, nhưng cũng có uy lực ngang hàng với Nguyên Anh hậu kỳ. Lại thêm Càn Khôn Châu cùng Thiên Ma Kỳ Đại Thành, hành trình đại tấn này, nghĩ đến cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Nhưng trước đó ta gây ra động tĩnh quá lớn ở Hắc Vực, nếu bại lộ tung tích đại tấn chỉ sợ sẽ dẫn lão quái hóa thần kỳ tới, phân hồn nguyên sát trong Côn Ngô Sơn càng khó đối phó. Cho nên, vì bảo đảm vạn toàn, ta vẫn phải chờ tu vi đến Nguyên Anh hậu kỳ, lại khởi hành thì tốt hơn. Hắc hắc, để cho Hàn lão ma đi trước một bước là được. Nhìn nửa đạo phù xuất thần một lát, suy nghĩ của Lạc Hồng đột nhiên phát tán, nghĩ tới rất nhiều. Khi ý thức được mình đang nói chuyện với phân thân của mình, Lạc Hồng không khỏi cười một tiếng, sau đó dặn dò, đến Ma Uyên rồi nhớ đừng nhặt hết ma tủy. Ta chính là ngươi, tự nhiên hiểu được lợi hại trong đó, ngươi yên tâm là được. Dứt lời, hóa thân của Lạc Hồng lại khôi phục thân người, vừa bước lên truyền tống trận dưới chân, lại trở về tĩnh thất. Hóa thân Lạc Hồng mượn linh khí trong linh thất chính để tu luyện tới cảnh giới Nguyên Anh, chỉ là vì điều khiển thân thể cổ ma. Không lâu sau hắn sẽ dùng ma khí rót vào thân thể, hấp thu luyện hóa linh khí thuần túy là lãng phí. Cho nên lúc này hắn còn không bằng làm cái khác, ví dụ như đào tạo hai loại linh trùng trong phòng đá, tinh luyện một chút linh tài cần thiết để luyện chế thần phong vô ảnh kiếm. Đợi sau khi hóa thân đi khỏi, Lạc Hồng thoải mái ngồi xếp bằng xuống, lại vận chuyển công pháp của bản thân. Tuy hắn mới đột phá Nguyên Anh trung kỳ không lâu, nhưng hắn có lòng tin trong vòng 20 năm sẽ đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ. Một là bởi vì linh áp trong chủ linh thất dư thừa, gia tăng tốc độ tu luyện không chỉ gấp 10 lần của hắn. Hai là cảnh giới nguyên thần và cảnh giới nhục thân của hắn đều đã vượt qua cấp độ Nguyên Anh trung kỳ rất nhiều. Ba là lĩnh ngộ của hắn đối với thiên địa linh khí đã không dưới tu sĩ hóa thần kỳ. Có ba thứ này, Lạc Hồng chẳng những tốc độ tu luyện cực nhanh, hơn nữa cơ hồ không gặp phải bình cảnh. Hắn muốn làm bất quá là ở trong chủ linh thất yên lặng đả tọa 20 năm mà thôi. Hơn một tháng sau, hóa thân Lạc Hồng từ Hoàng Phong Cốc khởi hành, đi đến Khê Quốc tiếp giáp Vô Biên Hải. Không lâu sau, hắn cùng ba người Ngụy Vô Nhai hội họp, ỷ vào tên tuổi Thiên Nam trận pháp sư đệ nhất, ôm hết tất cả công việc tu bổ phong ma đại trận. Sau đó vô cùng dễ dàng, hắn mượn chức quyền, xuống Ma Uyên, hung hăng hấp thu luyện hóa một đợt ma khí tinh thuần. Sau khi chủ động tiếp dẫn ma khí nhập thể, tính tình Lạc Hồng hóa thân dần dần sinh ra biến hóa. Nhưng bị bản thể Lạc Hồng ở Hoàng Phong Cốc xa xôi, mượn dùng nửa miếng đạo phù phát hiện, trong nháy mắt liền tân mới tính tình trở về. Cứ như vậy, hóa thân tu luyện dưới đáy Ma Uyên 3 năm, cuối cùng mới đưa ra một phương án chữa trị đại trận. Bởi vì ngoại trừ hóa thân của Lạc Hồng không ai có thể xuống đáy Ma Uyên, cho nên khi hắn nói mình chỉ dò xét tầng ngoài, không ai có thể vạch trần hắn nói dối. Cứ như vậy, có thể không phá hỏng tuyến thời gian ban đầu. Dù sao ma tủy Hàn lão ma đoạt được từ dưới Ma Uyên cũng là một khâu trọng yếu, hắn có thể liên lụy Côn Ngô Sơn xuất thế. Đáng nhắc tới chính là Hợp Hoan lão ma dường như mơ hồ cảm ứng được ma khí mà hóa thân Lạc Hồng che giấu, ánh mắt nhìn hắn có chút không đúng. Bất quá, sau khi đưa ra phương án chữa trị, hóa thân của Lạc Hồng lập tức trở về Hoàng Phong Cốc, một lòng làm quản gia của bản thể, hắn cho dù có điều hoài nghi, cũng không ảnh hưởng đến Lạc Hồng. Những ngày sau đó, thiếu đi Lạc Hồng cùng Hàn lão ma hô phong hoán vũ, Thiên Nam tu tiên giới an bình rất nhiều. Thời gian yên tĩnh luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua 25 năm. Một ngày nọ, bên ngoài Trụy Ma Cốc, Phàn Mộng Y đang cùng Tiêu Thúy Nhi, cùng với một tu sĩ kết đan khác của Hoàng Phong Cốc, ba người cùng nhau đối phó một con song đầu hung vượn. Mặc dù cổ thú này có tu vi cấp 7 đỉnh phong, có thiên phú thần thông lại mạnh mẽ hơn tu sĩ giả anh nhân tộc, nhưng từ tình cảnh này có thể thấy, chỉ dựa vào một mình Phàn Mộng Y là có thể áp chế được nó. Hai người Tiêu Thúy Nhi chỉ ở một bên áp trận mà thôi, căn bản không có toàn lực xuất thủ. Dường như đã thăm dò được hư thực của hung viên hai đầu, Phàn Mộng Y đột nhiên nhìn hắn với ánh mắt mãnh liệt. Vừa điều khiển 12 thanh thiên dương kiếm cuốn lấy hung viên hai đầu, đồng thời nàng lại tế ra 24 thanh thiên dương kiếm. Lập tức, Phàn Mộng Y có chút không chịu nổi, trán đổ mồ hôi. Theo nàng ta điểm một kiếm, pháp lực trong kim đan còn lại cũng giảm đi gần nửa, lập tức chỉ thấy 24 thanh thiên dương kiếm tụ lại ở giữa, hóa thành một thanh cự kiếm dài 10 trượng. Chảm! Phàn Mộng Y khẽ kêu lên một tiếng, thanh thiên dương cự kiếm tản ra. Linh quang màu vàng dòng kia rơi thẳng xuống đầu hung vượn hai đầu. Hung viên hai đầu cũng biết Phàn Mộng lợi hại dùng chiêu này, dốc hết toàn lực đánh một trận lên ngực mình. Hai cái đầu vượn đồng thời há miệng máu, phun ra một ngọn lửa lớn thô to mang theo huyết sắc trong bóng tối. Vừa ra khỏi miệng, hai hỏa trụ đã hợp thành một, uy thế tăng thêm 3 phần. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 589, Ngoài Trụy Ma Cốc. Cự kiếm thiên dương điên cuồng chém xuống, chia cột lửa màu máu đen kia làm hai, thế như trẻ tre chém tới hung viên hai đầu. Nương theo một tiếng kêu rên thê lương, cự kiếm thiên dương lại bổ đôi đầu yêu viên cao 30 trượng này từ giữa hai đầu của nó. Thương thế nặng nề như vậy, cho dù là cổ thú có sức sống mạnh mẽ cũng không chịu đựng nổi, lúc này bốn mắt của hung viên hai đầu đã mất đi hào quang. Yêu thể của nó cũng mất đi yêu lực che chở, ở dưới uy năng của thiên dương cự kiếm dâng lên linh diễm hừng hực. Mặc dù một kiếm chém giết đối thủ, nhưng gương mặt anh khí bừng bừng của Phàn Mộng Y vẫn không có nửa điểm buông lỏng, gấp giọng nói, Trần sư muội, nhanh động thủ. Bị nhắc nhở như thế, Trần Dung vốn bị Phàn Mộng Y một kiếm hút đi tâm thần, vội vàng tế ra pháp bảo bản mệnh của mình. Chỉ thấy, một bình nhỏ tử kim từ lòng bàn tay hiển hiện, bay đến đỉnh đầu Trần Dung, sau đó từ miệng bình phun ra một cỗ linh phong vàng mờ mịt, trực tiếp cuốn tới thi thể hung viên hai đầu. Nhưng vào lúc này, dao động yêu lực cuồng bạo hỗn loạn từ thi thể song đầu hung viên truyền ra. Phàn Mộng Y thầm nghĩ không tốt, lắc mình một cái liền trốn đến bên cạnh Trần Dung, hai mắt nhìn chằm chằm chỗ dị biến truyền đến. Tại bên ngoài Trụy Ma Cốc chém giết cổ thú cao giai, đây không phải là lần đầu tiên Phàn Mộng Y giết được cổ thú. Nhưng mấy lần trước nàng thành công giết được cổ thú, nhưng đối phương không có lần nào là không tuyệt vọng mà tự bạo yêu đan. Phàn Mộng Y chưa bao giờ gặp phải đối thủ cương liệt như vậy, nhất thời ăn thiệt thòi không nhỏ. Bất đắc dĩ, Phàn Mộng Y đành phải gọi Trần Dung là tu sĩ kết đan mới tấn chức, bổn mạng pháp bảo của nàng có thần thông mê hồn không tệ. Nếu xuất thủ kịp thời, trước khi thần hồn cổ thú tự bạo yêu đan, có thể khống chế được nàng. Nhưng mà, Trần Dung này chung quy là quá non nớt chút ít, kinh nghiệm đấu pháp nghiêm trọng không đủ, ở thời khắc mấu chốt thất thần, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Ngay cả Phàn Mộng Y cũng không dám đảm bảo rằng chuyện này có thể thành công, chỉ có thể bảo vệ bên cạnh đối phương, để lúc đó có thể cứu nàng. Cảm ứng được cổ yêu khí dữ dằn kia về sau, Trần Dung cũng là trong nội tâm khẩn trương, không khỏi cắn răng liều mạng thúc giục pháp bảo. Nhưng mà, ngay lúc Hoàng Phong còn cách mấy trượng, yêu khí ba động kịch liệt đã sắp đạt đến cực hạn. Phàn Mộng Y lập tức nhìn ra đã không kịp, đưa tay bắt lấy bả vai Trần Dung, muốn kéo nàng lui nhanh về phía sau. Ai, lại bận rộn một hồi uổng công. Tiêu Thúy Nhi thở dài một tiếng, cũng tế ra pháp bảo hộ thân, chuẩn bị phi độn rời xa nơi đây. Kết quả, ngay sau một khắc, cảm giác tim đập nhanh quanh quẩn ở trong lòng ba nàng đột nhiên biến mất. Lại tinh tế cảm ứng yêu khí vốn cực kỳ dữ dằn kia trong nháy mắt đã bình phục trở lại, trở nên ngoan ngoãn dị thường. Dị tượng như thế khiến ba nữ đồng thời quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, một vị nam tử mặc áo bào văn sĩ màu xanh da trời, không dò ra nông sâu, đang nắm yêu đan của hung viên hai đầu kia, khuôn mặt tươi cười dịu dàng nhìn các nàng. Nếu không phải đối phương đang lơ lửng giữa không trung thì chỉ bằng dung mạo bình thường không có gì lạ của đối phương, chắc chắn sẽ bị tu tiên giả nhận định là phàm nhân. Lạc sư thúc, Tiêu Thúy Nhi đầu tiên gọi ra thân phận của người tới. Lạc Hồng khẽ gật đầu với hắn, đáp lại, sư phụ. Thật tốt quá, cuối cùng cũng không uổng công bận rộn một phen. Phan Mộng Y nhìn thấy Lạc Hồng cũng vô cùng mừng rỡ, nhưng ánh mắt của nàng rõ ràng rơi vào yêu đan nhiều hơn. Tốt cái gì? Vì sao vi sư không dùng ngân linh đồng mà truyền cho ngươi? Ánh mắt chuyển hướng về phía Phan Mộng Y, sắc mặt Lạc Hồng nhất thời trầm xuống, nghiêm giọng trách hỏi. Đệ tử còn chưa hiểu thấu đáo, muốn sử dụng cũng không được à. Đối mặt với Lạc Hồng, Phan Mộng Y không còn chút dáng vẻ oai hùng như vừa rồi, ủy khuất nói. Hừ, vi sư thấy ngươi không phải là không hiểu được, mà là không có dụng tâm. Chỉ là một môn tiểu thần thông dùng thần thức mà 10 năm vẫn không học được. Lạc Hồng sao có thể không biết tâm tư của Phan Mộng Y, nàng chỉ một lòng si mê kiếm đạo, đối với các loại công pháp thần thông luyện thể luyện thần, cũng không dám hứng thú. Tuy nói một kiếm có thể phá vạn pháp, nhưng thủ đoạn đơn nhất chính là tối kỵ của người tu tiên, ngày thường nếu bỏ qua, tương lai sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Phan Mộng Y cũng tu luyện đại diễn quyết, học được ngân linh đồng cũng không tính là khó. Nếu hôm nay nàng có thần thông này bên người, nơi nào còn cần người bên ngoài phụ trợ. Hai mắt ngân quang chợt lóe, có thể khiến yêu hồn thủng trăm ngàn lỗ. Đệ tử biết sai rồi, sau này nhất định phải đối đãi thật nghiêm túc. Phan Mộng Y biết rõ tính nết của Lạc Hồng, lúc này chỉ nói ra chính mình đã tìm khổ, vì thế vội vàng nhận sai. Ừ, cầm đi đi. Sau khi giáo huấn một phen, Lạc Hồng cũng không có cầm không buông, cầm yêu đan trong tay ném cho đối phương, ánh mắt lại chuyển qua trên người Trần Dung đang mặt lạ. Ngươi cũng là đệ tử Hoàng Phong Cốc ta. Đúng vậy, đệ tử Trần Dung, bái kiến Lạc sư thúc. Trần Dung kết đan bất quá 10 năm, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Hồng, nghĩ đến uy danh của đối phương, không khỏi hưng phấn đến thân thể mềm mại khẽ run. Họ Trần, ngươi là người, Trần thị nhất tộc. Lạc Hồng cẩn thận nhìn đối phương, phát hiện nàng và một vị cố nhân có chút giống nhau. Không sai, đệ tử đích thật là đệ tử Trần thị. Trần Dung lập tức đáp, trong lòng không khỏi nhớ lại gia tộc cùng Lạc sư thúc có liên hệ gì. Đang lúc Trần Dung cho rằng Lạc Hồng còn có lời muốn nói với nàng, đối phương lại chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng, liền xoay người nhìn về phía nội cốc. Sau khi vui vẻ thu yêu đan cấp 7 lại, Phan Mộng Y nhìn thấy thái độ của Lạc Hồng, hai mắt nhất thời sáng ngời, vội vàng bay lên nói, sư phụ, lần này người có phải là muốn vào nội cốc không? Đem theo đệ tử đi theo đi. Phan sư tỷ, nội cốc không giống ngoại cốc đã làm suy yếu cấm chế như vậy, nơi đó nguy hiểm trùng trùng, chúng ta không nên dễ dàng mạo hiểm thì hơn. Tiêu Thúy Nhi vừa nghe thỉnh cầu của Phan Mộng Y, sắc mặt lúc này trắng nhợt, liên tục khuyên can. Có thể vì sư phụ phân ưu, chỉ nguy hiểm thì sợ cái gì? Phan Mộng Y nói ra một bộ dạng hiếu tâm đáng khen, kỳ thật nàng lại quá rõ ràng. Đi theo Lạc Hồng vào cốc liền giống như là dạo chơi ngoại thành, không có nguy hiểm thì không nói, bảo vật còn có thể tùy tiện nhặt. Thôi được, vi sư vừa lúc cần người làm trợ thủ, các ngươi đi theo ta. Ba người Phan Mộng Y đi theo vào cốc, đối với Lạc Hồng mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng nếu đã gặp phải, vậy cũng không ngại thuận tay mang theo. Về phần các nàng có thể đạt được chỗ tốt gì, đều phải xem cơ duyên của các nàng. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền cố ý giảm tốc độ, hướng vào trong cốc bỏ chạy. Phan Mộng Y đang muốn đuổi theo, lại bị Tiêu Thúy Nhi cau mày ngăn lại. Phan sư tỷ, ngươi kéo ta xuống nước coi như xong, tu vi của Trần sư muội còn thấp, nếu có bất trắc. Hắc hắc, Tiêu sư muội yên tâm đi, nếu sư phụ đã có can đảm mang các ngươi đi vào, tất nhiên là có nắm chắc bảo vệ các ngươi bình an. Đến lúc đó, ngươi và Trần sư muội chỉ cần lau mắt, không nên buông tha bảo vật và linh dược trong cốc là được. Phan Mộng Y tràn đầy tự tin nói, dường như thứ các nàng muốn đến không phải là thiên nam đệ nhất tuyệt địa, mà là hoa viên nhà mình. Ai, Trần sư muội, lát nữa ngươi phải theo sát ta. Thấy Phàn Mộng Y không thèm để ý đến hung hiểm của Trụy Ma Cốc, không nói lời nào đi theo, Tiêu Thúy Nhi than nhẹ một tiếng, hướng về phía Trần Dung nói ra. Chương 590, Thần Phong Vô Ảnh Kiếm. Trụy Ma Cốc, Trần Dung là tu sĩ kết đan sơ kỳ đang dại ra phi độn giữa không trung, quả thực đã làm nàng có nhận thức mới về Trụy Ma Cốc. Vô luận là thượng cổ cấm chế hay khe hở không gian đối với một tu sĩ kết đan sơ kỳ như nàng mà nói đều là sự vật cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần gặp phải, cái kia chính là kết cục khó giữ được cái mạng nhỏ. Nhưng trước đó nàng đã nhìn thấy gì? Vết nứt không gian vô cùng quỷ quyệt và nguy hiểm, lại bị Lạc Sư Thúc cứng rắn xé xuống, thu vào trong một cái tiểu đỉnh. Những cấm chế thượng cổ cản đường kia mặc kệ giấu kỹ bao nhiêu, đều bị Lạc Sư Thúc đơn giản tìm được. Sau đó một viên bảo châu nho nhỏ màu xanh đậm tế ra, những cấm chế thượng cổ tính cả địa hình xung quanh đều sẽ bị phá hư. Mà các nàng phải làm chính là từ trong phế tích tìm ra những vật phẩm cao giai không có thần uy của Lạc Sư Thúc hủy diệt. Chỉ là đi về phía trước hơn 2.000 dặm, Trần Dung liền thu hoạch một chuông nhỏ đồng thau. À, cổ bảo này là loại mê hồn. Trần Sư Muội, bảo vật này cùng công pháp của ngươi tương hợp, cho ngươi đi. Nhớ tới cảnh Phàn Mộng không nói lời nào nhét một kiện cổ bảo vào trong tay mình, Trần Dung có một loại cảm giác không chân thực mãnh liệt. Tổ sư tại thượng, đây chính là cổ bảo A, là bảo vật chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới có thể nhúng chạm. Ta chỉ là một tu sĩ kết đan sơ kỳ nho nhỏ, làm sao có thể chịu đựng nổi. Bất quá, tuy trong nội tâm vạn phần thấp thỏm, Trần Dung lại ôm chặt chuông đồng nhỏ, hiển nhiên là bảo bối không được. Trong ba nữ tử, Phàn Mộng Y thích ứng nhất với loại tầm bảo quét ngang kiểu này, chính là đệ tử duy nhất của Lạc Hồng. Dù sao kinh nghiệm của nàng cũng phong phú, cực độ tín nhiệm lực lượng của Lạc Hồng. So sánh ra, Tiêu Thúy Nhi tuy rằng cũng bị khiếp sợ đến tột đỉnh, nhưng cuối cùng còn có thể bảo vệ tâm tình, cũng mang theo một phần cảnh giác, tiến hành trận lịch lãm rèn luyện nội cốc này. Lại phi độn gần ngàn dặm, bốn người đi tới trên không một mảnh yêu dị xâm lâm. Bởi vì cỏ cây nơi này bị ma khí xâm nhiễm, đều trở nên cực kỳ có tính tấn công, hấp huyết đằng yêu, thụ yêu nhiều vô số kể. Cũng may phẩm cấp của những yêu vật này đều không cao, không uy hiếp được đám người Lạc Hồng đang bay trên không trung. Nhưng có lẽ Lạc Hồng gây ra động tĩnh quá lớn, vừa dùng càn khôn châu đánh nát một chỗ cấm chế thượng cổ, liền thấy xa xa có một cự thú đánh tới. Trần Dung trôi lơ lửng ở trên không trung trăm trượng, cách ngọn cây rậm rạp nhìn không thấy chân dung con thú này. Nhưng những nơi nó đi qua, vô luận cây cối to bao nhiêu, cũng giòn như que tre bẻ gãy, liền biết nó tất nhiên hung mãnh dị thường. Tốc độ cự thú chạy trên mặt đất cực nhanh, chỉ mấy giây đã tiếp cận bãi đất trống bị càn khôn châu một kích làm ra. Yêu thú bát cấp, đến là yêu thú bát cấp. Cảm ứng được cỗ yêu khí làm nàng run rẩy kia, Trần Dung không khỏi kinh hãi hô to. Phàn sư tỷ, tỷ còn không mau lui lại. Bảo bối trọng yếu, vẫn là mệnh trọng yếu. Tiêu Thúy Nhi quả thực bị Phàn Mộng chọc tức chết, sau khi nàng phát giác được khí tức của yêu thú cấp 8, liền vội vàng phi thân lên né tránh. Kết quả đã bay ra hơn 10 trượng, nhưng vẫn không thấy Phàn Mộng y đuổi theo. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy đối phương vẫn đang vui vẻ tìm bảo vật, quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào. Tiêu Thúy Nhi vừa dứt lời, một con rắn mối khổng lồ thân dài 7-80 trượng, liền rít gào xông vào bãi đất trống. Toàn thân con cự tích này xanh biếc, đầu và thân đều mọc lân phiến thô ráp như vỏ cây, trên đó linh quang mộc hành tràn trề, vừa nhìn đã biết chắc chắn dị thường. Sau khi xông vào bãi đất trống, con thằn lằn khổng lồ này đánh giá xung quanh một phen, trực tiếp nhắm mục tiêu vào Phàn Mộng Y trên mặt đất, không nói hai lời, vung vẩy tứ chi, cấp tốc chạy về phía nàng. Rung động trên mặt đất khiến Phàn Mộng đang chuyên tâm tầm bảo không khỏi nhíu mày, nhưng nàng vẫn không nhìn thấy địch nhân. Ngay khi Tiêu Thúy Nhi muốn cưỡng ép xuất thủ, vòng quanh Phàn Mộng Y thoát đi, hai mắt nàng đột nhiên trừng lớn, một màn không thể tưởng tượng hiện ra trước mặt nàng. Chỉ thấy lúc đầu thì mộc lân cự tích hung hăng kia không có chút dấu hiệu nào, thân thể vỡ vụn. Lớp vảy gỗ dày chắc chắn của nó giống như một trò đùa, hoàn toàn không thể ngăn cản bản thân bị diệt vong. Ngay lúc Tiêu Thúy Nhi còn đang sững sờ, một luồng gió vàng từ bên cạnh nàng cuốn qua, thổi tới đống xác chết kia, liền hút ra một viên yêu đan màu xanh biếc, to bằng nắm tay thiếu nữ. Ha ha, làm tốt lắm, Trần sư muội. Phàn Mộng Y quay đầu giơ ngón tay cái lên với Trần Dung, vui vẻ tán thưởng nói. Nhìn hai người tương tác, Tiêu Thúy Nhi phồng má lên, phi thân chạy đến gần Phàn Mộng, nổi giận đùng đùng nói, có phải ngươi đã sớm biết Lạc sư thúc có thủ đoạn diệt địch vô hình như vậy, nhưng cố ý không nói cho ta biết, muốn nhìn ta xấu mặt hay không? Không có, ta một chút cũng không biết, ngươi cũng đừng oan uổng ta. Phàn Mộng Y liên tục xua tay, thoái thác là không biết. Nhưng mà, Tiêu Thúy Nhi cũng không tin, tiến lên một bước truy hỏi, vậy vừa rồi ngươi trấn định như vậy, yêu thú cấp 8 vọt tới một chút cũng không sợ. Phàn Mộng nghe vậy không khỏi cổ quái nhìn về phía Tiêu Thúy Nhi, đương nhiên nói, vì sư phụ không nói muốn chạy. Tiêu Thúy Nhi nhất thời sửng sốt, không phản bác được, ánh mắt sau đó nhìn về phía xác chết bị chém bay xa và Lạc Hồng đang bay lượn trên bầu trời, chán nản thở dài nói, thì ra nhìn không thông là ta. Phàn sư tỷ nói đúng, thân là tu sĩ kết đan kỳ, bản thân nàng chỉ có thể suy đoán nguyên anh tu sĩ là quá ngu xuẩn. Vừa nghe lời này, đôi mắt to trong veo của Phàn Mộng Y không khỏi tràn ngập mê mang. Ta có nói như vậy sao? Đối với việc đâm vào mặt đất, Lạc Hồng không quan tâm chút nào, vừa rồi hắn cũng không phải cố ý giả thần bí. Chỉ muốn mượn đầu yêu thú cấp 8 đưa tới cửa này, thử uy lực của thần phong vô ảnh kiếm mà thôi. Kết quả rõ ràng, đường đường là một đầu cự tích vảy gỗ có sở trường phòng ngự, không có bất kỳ sức phản kháng nào, lại chết dưới thần phong vô ảnh kiếm. Bởi vì dùng khe hở không gian ẩn hình làm chủ thể luyện chế, thần phong vô ảnh kiếm không thể bị thần thức phát hiện, hơn nữa vô hình vô sắc, có thể nói là đến vô ảnh đi vô tung. Kiếm này vừa ra, tu tiên giả tầm thường sợ là cũng sẽ không biết mình chết như thế nào. Là đạo hữu, cũng hiếm khi thấy ngươi có được kỳ tư diệu tưởng, mượn dùng pháp bảo không gian chi lực, bổn tiên tử thấy nhiều rồi, nhưng luyện khe hở không gian thành phi kiếm cũng chỉ có độc nhất của ngươi. Giọng nói nhẹ nhàng của Ngân Tiên Tử vang lên trong lòng Lạc Hồng. Điều này còn phải đa tạ Ngân Tiên Tử chỉ điểm, nếu không Lạc Mỗ chính là mấy cái khe không gian ẩn hình đã tiêu hao hết sưu tập được, cũng không luyện ra được kiếm này. Lạc Hồng mở tay phải ra, đột nhiên siết chặt, thu 6 thanh phi kiếm vào đan điền, khách khí trả lời. Trước đây khi hắn luyện chế thần phong vô ảnh kiếm gặp một chút nan đề, đến nỗi hắn liên tiếp luyện chế thất bại. Cuối cùng, Ngân Tiên Tử chủ động chỉ điểm cho hắn, cũng vận dụng thần thông của mình trợ giúp Lạc Hồng một tay, hắn mới có thể thành công luyện ra 36 thanh thần phong vô ảnh kiếm. Hiển nhiên, số lượng phi kiếm so với kế hoạch của Lạc Hồng ít hơn một nửa, cho nên hắn hiện tại mới có thể lần nữa chạy đến Trụy Ma Cốc. Các bạn vừa nghe xong tập 59 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.